Cát Đông Húc đêm nay cũng ở vòng hồ tử điếm ăn cơm. À, quả nhiên, khi Phương Phi nghe nói Cát Đông Húc cũng ở đó, ông không khỏi trách móc con gái. Đúng vậy, con đang cùng hắn ở đây. Phương Uyển Nguyệt đắc ý đáp. Vậy thì, con hỏi hắn một chút, ta có thể đi kính rượu được không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Phương Phi do dự một chút rồi hỏi. Dù Cát Đông Húc còn trẻ, nhưng vì lý do tuổi tác và thân phận, Phương Phi ở nơi công cộng luôn gọi hắn là Cát Đông Húc. Thay vì dùng cách xưng hô lễ phép, nhưng ông cũng biết rằng Cát Đông Húc thực ra là một vị chủ nhiệm cấp cố vấn trong ngành đặc biệt, chức vụ còn cao hơn ông. Dù thế, điều quan trọng nhất là hắn là bố vợ của ông, nên về lý về tình, ông nên kính rượu. Tuy nhiên, vì Cát Đông Húc có thân phận đặc biệt, ông vẫn cần hỏi ý trước. Được rồi, con hỏi hắn thử xem. Phương Uyển Nguyệt trả lời, rồi cầm điện thoại di động, quay sang hỏi Cát Đông Húc. Cha ta nói muốn đến kính rượu ngay, không biết có được không? Ngô Long Tài, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y tuy đều đã biết Cát Đông Húc rất xuất sắc, nhưng khi nghe Phương Uyển Nguyệt nói Cát Đông Húc có mặt ở đây và rằng Phương Phi muốn đến chúc rượu, ba người không khỏi run lên một chút. Sau đó từng người đều lộ vẻ kích động và mong đợi, thậm chí có người còn không nhịn được mà nở một nụ cười, như thể thấy vui mừng trên sự đau khổ của người khác. Vì dù sao quan huyện không bằng hiền quản, mà phụ thân của Phương Uyển Nguyệt không phải là người vừa vặn đang quản lý cục phát thanh và là lãnh đạo cấp cao của bộ ngành phát thanh tổng cục sao? Chính vì vậy, dù là Quách Trường Đài có thân phận thế nào cũng phải dẫn theo một số lãnh đạo trong đài đứng đợi ở cửa đại sảnh vọng hồ tử điếm để nghênh đón đại giá của ông. Thậm chí trưởng bộ phận tỉnh ủy ban tuyên giáo và cục trưởng tỉnh cục phát thanh cũng muốn tự mình ra tiếp đón yến hội. Và giờ đây phụ thân của Phương Uyển Nguyệt lại muốn đích thân đến kính rượu Cát Đông Húc. Ngô Long Tài và ba người tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Đến lúc này ba người mới thực sự cảm nhận sâu sắc sức ảnh hưởng lớn lao của Cát Đông Húc. Đưa điện thoại cho ta, ta muốn nói chuyện với phụ thân ngươi. Cát Đông Húc không trả lời mà chỉ giơ tay về phía Phương Uyển Nguyệt nói, bà, Đông Húc muốn nói chuyện với ngươi. Phương Uyển Nguyệt quay lại nói một câu, rồi đưa điện thoại cho Cát Đông Húc. Ha ha, Phương Phi, chào ngài. Cát Đông Húc nhận điện thoại và chủ động chào hỏi. Ngươi khỏe chứ, Đông Húc, con gái nhà ta không làm phiền đến ngươi chứ? Vì đang ở phòng khách gọi điện thoại, Phương Phi liền gọi thẳng tên Cát Đông Húc. Ha ha, sao có thể thế được, đều là người nhà cả, các ngươi đến đây, ta còn đón không kịp. Cũng may Nguyệt gọi điện cho ta, nếu không ta còn không biết các ngươi đã đến đây. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, người khác chúng ta, ta thì sợ làm phiền đến ngươi. Phương Phi nghe Cát Đông Húc gọi là người một nhà, cảm thấy rất thân thiết, liền cười đáp, ha ha, các ngươi đến mà không làm phiền gì chứ? Cát Đông Húc cười nói, nếu thế, vậy bọn ta sẽ sang bên ngài kính rượu, thuận tiện chạm mặt. Phương Phi liền đáp, đừng, ngươi từ xa đến là khách, hay là để ta đi mời ngươi, hơn nữa hôm nay ngươi là chủ khách, ra ngoài không tiện đâu. Cát Đông Húc khách khí nói, không sao đâu, ta vừa lúc cũng muốn sang bên ngài nói vài lời với Quách trưởng đài của tỉnh đài. Phương Phi nghe vậy liền sợ hãi, dù hắn gọi thẳng tên Cát Đông Húc, nhưng thân phận của Cát Đông Húc vẫn rất cao, lại có thế lực không thể coi thường. Cát Đông Húc lại cười nói, ha ha, đừng có lo lắng, ta chỉ muốn qua đó nói vài lời, không có gì phải chú ý, vả lại ta cũng muốn nhân tiện gặp Quách trưởng đài. Với bản lĩnh của Cát Đông Húc, nếu muốn xử lý Quách trưởng đài, hắn hoàn toàn có đủ phương pháp mà không cần dùng đến sức mạnh của Phùng gia. Tuy nhiên nếu Phương Phi đang ở đây, Cát Đông Húc cũng coi như thuận tiện hơn, không phải lo lắng nhiều. Phương Phi nghe xong cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Khi Phương Phi cúp điện thoại và quay lại chỗ ngồi, mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vì vừa rồi Phương Phi gọi điện thoại ngay trong phòng khách, mọi người đều lén chú ý đến hắn, thấy thái độ của hắn rất khách khí, thậm chí có vẻ như đang trò chuyện với lãnh đạo, lại còn nói sẽ đi mời rượu, khiến mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng Phương Phi chính là lãnh đạo cấp cao của Tổng cục Radio, hơn nữa lại là con rể của Phùng lão, thân phận như vậy có thể nói là cực kỳ quan trọng. Trừ một số lão lãnh đạo đã về hưu, có lẽ trong tỉnh Giang Nam này cũng chỉ có vài người là có thể ngang hàng với hắn, mới cần phải khách khí như vậy. Thật không tiện, Hách bộ trưởng, Khâu cục trưởng, vừa rồi tôi nhận một cuộc điện thoại. Phương Phi quay lại vị trí, nét mặt đầy vẻ áy náy, hướng về Hách bộ trưởng mà Khâu cục trưởng cười nói, còn đối với Quách trưởng đài, chức vụ của ông ta còn thấp hơn Phương Phi, hơn nữa Phương Phi là lãnh đạo tổng cục nên tự nhiên không cần phải khách khí với ông ta. Ha ha, Phương ty trưởng khách khí quá, Hách bộ trưởng nói, cười mỉm. Đúng rồi, đợi lát nữa tôi có một người bạn muốn đến đây một chút, Phương Phi tiếp tục nói. Khi ông vừa dứt lời, Hách bộ trưởng ngồi ở ghế sau cùng, thư ký của ông nhận được một cuộc điện thoại, vội vã đứng dậy, lặng lẽ bước ra phòng khách. À, vừa rồi là người nói chuyện điện thoại với ngài sao? Là ai vậy? Hách bộ trưởng hỏi. Cát Đông Húc, Phương Phi đáp. Nếu Cát Đông Húc muốn tới thì đương nhiên ông không cần phải giấu giếm tên của hắn. Cát Đông Húc, Hách bộ trưởng hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng không nhớ ra người này là ai, Khâu cục trưởng và những người khác cũng đều như vậy. Quách trưởng đài hẳn làm biết hắn. Phương Phi nhớ lại các đồng húc đã từng nói với ông rằng muốn trao đổi với Quách trưởng đài, liền cười bổ sung thêm: "A, Quách trưởng đài bỗng nhiên có chút choáng váng. Hắn làm sao mà biết người tên Cát Đông Húc này? Ồ, Quách trưởng đài không quen biết hắn sao?" Phương Phi nhẹ nhàng hỏi. "Cái này quả thực có chút kỳ lạ, hắn còn nói muốn nói chuyện với ngươi cơ đấy." Phương Phi thấy vẻ mặt của Quách trưởng đài, không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Quách trưởng đài nghe vậy thì càng trợn tròn mắt. Một người như Phương Phi mà cũng phải khách khí như vậy, rõ ràng là một nhân vật quan trọng. Nếu như trước đây mình từng gặp thì chắc chắn không thể không có ấn tượng gì, vậy mà sao lại không nhận ra được nhỉ? Quách trưởng đài đang có chút ngẩn ngơ không hiểu ra sao, thì đúng lúc đó thư ký của Hách bộ trưởng đã tiếp xong cuộc điện thoại, tiến đến bên cạnh Hách bộ trưởng thấp giọng báo: "Hách bộ trưởng, vừa rồi Phương chủ nhiệm gọi điện nói Tang tỉnh trưởng sẽ đến muộn một chút, muốn ghé qua đây." Phương chủ nhiệm chính là thư ký của Tang Vân Long, Phương Đĩnh. "Ừm." Hách bộ trưởng nghe vậy thoáng ngẩn người một chút, rồi lập tức nhớ ra mối quan hệ giữa Tang Vân Long và Phùng lão, mặt liền trở lại bình thường, gật đầu một cái biểu thị đã hiểu. "Phương ty trưởng, Tang tỉnh trưởng nói lát nữa sẽ đến gặp ngài một chút." Thư ký lui ra, Hách bộ trưởng nói với Phương Phi: "Tang tỉnh trưởng khách khí quá rồi." Phương Phi nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, sau đó nói, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này những người ngồi xung quanh nghe nói Tang tỉnh trưởng cũng sẽ cố ý đến đây, trong lòng không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn Phương Phi cũng thay đổi. "Ha ha, ai bảo ngươi là lãnh đạo ở kinh thành chứ?" Hách bộ trưởng khó có khi mở miệng cười nói. "Hách bộ trưởng, lời này của ngài làm tôi thấy ngượng quá." Phương Phi đáp: "Ngươi đi theo ta cũng đã hết sức khách khí, Tang tỉnh trưởng lại cố ý đến một chuyến, khiến ta không khỏi cảm thấy thấp thỏm." Phương Phi khiêm tốn nói. Đang khi nói chuyện, tiếng gõ cửa từ bao xương vang lên, sau đó Cát Đông Húc cùng Phương Uyển Nguyệt bước vào, phía sau còn có Ngô Long Tài, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. "Các ngươi tới đây làm gì?" Khi nhìn thấy Cát Đông Húc và Ngô Long Tài cùng những người khác bước vào, sắc mặt Quách trưởng đài lập tức thay đổi. Hắn phản ứng theo bản năng, kéo dài khuôn mặt, nghĩ rằng trước đây mình đã có một cuộc tranh cãi không vui với họ ở đại sảnh, giờ bọn họ thấy có lãnh đạo ở đây chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để quấy rối hoặc tố cáo, mà lại không nhận ra rằng Phương Uyển Nguyệt cũng đang đi cùng họ. "Ngô Long Tài, ngươi có biết quy củ hay không, còn không mau mang theo người ra ngoài." Tiền phó trưởng đài và các người khác cũng đều không ngờ rằng Ngô Long Tài lại dẫn người xông vào lúc này, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Tiền phó trưởng đài đứng lên định kéo Ngô Long Tài và mọi người ra ngoài, hắn là người phụ trách quản lý kênh giải trí, nếu Ngô Long Tài dám quấy rối trước mặt Hách bộ trưởng, Phương ty trưởng và Khâu cục trưởng thì hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. "Các người làm gì thế?" Phương Phi thấy Cát Đông Húc dẫn người vào chúc rượu, còn Quách trưởng đài lại muốn đuổi bọn họ đi, sắc mặt ông không khỏi thay đổi, không thể kiềm chế được mà vỗ bàn đứng lên. Thấy lãnh đạo tổng cục vỗ bàn, Quách trưởng đài và mọi người càng gấp gáp hơn, họ vội vàng nói: "Phương ty trưởng xin lỗi, là thuộc hạ không hiểu quy củ, không có xin phép." "Quách Văn Học, các người im miệng." Tuy nhiên chưa kịp nói hết, Hách bộ trưởng cũng vỗ bàn đứng lên, trực tiếp gọi tên Quách trưởng đài. "Lần trước Phùng lão cưỡi xe lừa đến tỉnh Giang Nam để tế bái Nhậm Diêu, Hách bộ trưởng thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng cố ý ra tận trạm xe lừa để nghênh tiếp. Cát Đông Húc lúc đó có đi cùng Phùng lão." Ban đầu Hách bộ trưởng còn tưởng Cát Đông Húc chỉ là cảnh vệ của Phùng lão, mãi cho đến khi Phùng lão lên chiếc xe đặc chủng Toyota Coaster, Cát Đông Húc không có tư cách ngồi cùng. Nhìn Hách bộ trưởng nhìn qua cửa sổ thấy Cát Đông Húc an tọa bên cạnh Phùng lão, lúc này ông mới nhận ra rằng người trẻ tuổi này không phải là người tầm thường, mà thân phận còn vượt xa một cảnh vệ bình thường. Khi Cát Đông Húc xuất hiện trong phòng khách, lúc đầu Hách bộ trưởng thấy quen mặt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, mãi đến khi Phương Phi đột ngột vỗ bàn đứng lên, Hách bộ trưởng mới giật mình nhớ ra vị trẻ tuổi này là ai. Nghĩ tới lai lịch của Cát Đông Húc, Hách bộ trưởng dù có thân phận cao, gặp Quách trưởng đài cũng phải đuổi ông ta ra ngoài, mà vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lập tức ông cũng vội vã vỗ bàn: "Hách bộ trưởng." Quách trưởng đài thấy Hách bộ trưởng tức giận, vội vã run rẩy đứng dậy, mặt đầy oan ức không hiểu vì sao lại bị chỉ trích. Thực ra Quách trưởng đài thật sự không hiểu cử chỉ của ông vừa rồi có hơi thất thố, nhìn Hách bộ trưởng không cần phải vỗ bàn quát ông câm miệng như vậy. Quách trưởng đài lúc này còn không hề biết thực ra Phương Phi cũng đã vỗ bàn chỉ trích ông. Tuy nhiên Hách bộ trưởng chỉ liếc mắt chừng Quách trưởng đài một chút rồi nhanh chóng rời đi. Theo sau Phương Phi nhanh chân hướng về phía Cát Đông Húc mà nhanh đón: "Vừa nãy Phương ty trưởng nói với ta có một vị bằng hữu muốn tới, ta còn đang suy nghĩ không biết là ai, không ngờ lại là ngươi. Hơn một năm không gặp, không biết Cát tiên sinh còn nhớ ta không?" Hách bộ trưởng đi tới cách Cát Đông Húc khoảng hai bước, cười tươi và giơ tay ra: "Có ấn tượng, nhưng xưng hô thế nào ta cũng không rõ." Cát Đông Húc với ý chí nhớ sắc bén, tự nhiên nhận ra Hách bộ trưởng là người đã từng nên đón lãnh đạo tỉnh tại trạm xe lửa. nhưng lúc đó hắn chỉ là người theo Phùng lão bên cạnh, chưa biết tên tuổi hay thân phận cụ thể của Hách bộ trưởng. Đồng Húc, đây là Hách bộ trưởng của tỉnh Ban Tiên giáo, Phương Phi giới thiệu. Hóa ra là Hách bộ trưởng. Thất lễ. Các Đồng Húc nhiệt tình nắm tay Hách bộ trưởng, sau đó quay lại nắm tay Phương Phi nói, nếu không phải Uyển Nguyệt thông báo ta, ta cũng không biết người đã đến. Chuyện này ngươi làm vậy có thể không chính đáng, lát nữa phải phạt rượu rồi. Ha ha, là lỗi của ta. Phương Phi cười đáp, phạt nên phạt. Phương Phi cười đáp. Trong phòng khách, ngoại trừ Phương Uyển Nguyệt, ngay cả Ngô Long Tài, Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi thấy Cát Đông Húc và Hách bộ trưởng. Phương thị trưởng vừa cười vừa nói, thậm chí ngay cả Hách bộ trưởng cũng phải rời khỏi chỗ ngồi, chủ động đứng lên và dùng hai tay nắm chặt tay Cát Đông Húc. Phương thị trưởng vì một câu nói đùa của Cát Đông Húc vội vàng nhận lỗi và nhận phạt, vẻ mặt nhìn rất nghiêm túc, trái tim như muốn ngừng đập. Còn Quách Trường Đài và những người ngồi quanh bàn tròn lớn, đặc biệt là Quách Trường Đài, thì không khỏi cảm thấy sợ hãi, chân tay run rẩy, mồ hôi lạnh từng giọt chảy từ trán. Ánh sáng đèn chiếu vào càng làm cho mồ hôi lấp lánh như những viên pha lê trong suốt. Cảnh tượng trong đại sảnh lúc này như một màn quay lại trong đầu Quách Trường Đài, khiến ông cảm thấy tinh thần bị một cú sốc mạnh mẽ. Kiều San San lúc này cũng đã sớm mặt mày tái mét, đôi môi đỏ trở nên trắng bệch, run rẩy không thể kiểm soát. Khâu cục trưởng, mặc dù không biết rõ Quách Trường Đài và Cát Đông Húc đã làm gì, nhưng lúc này cũng nhận ra tình hình không mấy tốt đẹp. Hắn trợn mắt nhìn Quách Trường Đài một cái, rồi lập tức đứng dậy đi về phía Cát Đông Húc để đón tiếp. Quách Trường Đài và những người còn lại thấy vậy, vội vã đứng lên theo sau. Đông Húc, để ta giới thiệu với ngươi, đây là Khâu cục trưởng của tỉnh cục phát thanh. Phương Phi thấy Khâu cục trưởng tiến đến, liền mỉm cười giới thiệu. Cát tiên sinh, chào ngài. Khâu cục trưởng thấy Hách bộ trưởng, liền lập tức đưa hai tay nắm lấy tay Cát Đông Húc, tự nhiên không dám tự cao tự đại, cũng cúi người một chút, mặt mày tươi cười nói, Khâu cục trưởng, ngài khỏe, xin lỗi đã làm phiền đến các ngài. Cát Đông Húc cũng nắm tay Khâu cục trưởng, mỉm cười đáp lại, làm sao lại nói thế, hoan nghênh còn không kịp. Khâu cục trưởng vội vàng khách khí nói, Cát tiên sinh, xin mời. Cát tiên sinh, xin mời. Thấy Khâu cục trưởng và Cát Đông Húc đang nắm tay nhau, Quách Trường Đài mồ hôi toát ra đầy trán, sắc mặt khó coi, nở một nụ cười gượng gạo, hơi cúi người tiến lên, đưa hai tay ra. Cát Đông Húc không phản ứng gì với Quách Trường Đài, mà chỉ cười với Hách bộ trưởng, Phương Phi và Khâu cục trưởng rồi nói, Hách bộ trưởng, tôi đến đây là để kính rượu Phương Phi, vị khách nhân từ xa đến, các ngài đứng ở đó thì tôi làm sao kính được, hay là chúng ta vào trong ngồi thôi. Quách Trường Đài vẫn giơ tay, nhưng không dám tiến lên, rất xấu hổ, tuy nhiên, ông không dám làm gì thêm. Những người khác, như Tiền phó Trường Đài, nhìn thấy Cát Đông Húc không thèm để ý đến Quách Trường Đài thì đều cảm thấy xấu hổ thay cho ông, không biết phải nói gì. Coi như trước đây Quách Trường Đài có lời nói không phải, nhưng hiện tại ông ấy cũng đã chủ động chào hỏi ngài, nại, nên. Tiêu San San rõ ràng còn non nớt, chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nàng nghĩ rằng Quách Trường Đài dù sao cũng là Trường Đài tình, hiện tại đã chủ động đưa tay xin lỗi Cát Đông Húc, thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái, trực tiếp lướt qua nàng, không nhịn được mà tức giận nói. Khi Tiêu San San thốt ra những lời ấy, toàn bộ phòng khách bỗng im lặng hẳn. Quách Trường Đài giận dữ đến mức suýt nữa giơ tay tát nàng. Hách bộ trưởng nhìn Tiêu San San một lát, lại liếc nhìn Quách Trường Đài, sau đó như thể không có chuyện gì xảy ra, cười cười mở bắt chuyện với Phương Phi và mọi người, nói, Cát tiên sinh nói đúng, tất cả mọi người ngồi xuống đi, đừng đứng nữa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Mọi người thấy Hách bộ trưởng lên tiếng, ánh mắt đều nhìn Quách Trường Đài và Tiêu San San với vẻ phức tạp, sau đó vội vàng ngồi xuống. Trong ánh mắt ấy có sự giễu cợt, có sự hà hê, cũng có cả chút thương hại. Chỉ cần là người có chút đầu óc, lúc này cũng dễ dàng nhận ra Tiêu San San, người từng có hy vọng thăng chức, giờ đây chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Còn Quách Trường Đài lần này chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng ra sao thì còn phải xem lai lịch của vị trẻ tuổi này lớn đến mức nào, liệu có thể khiến Quách Trường Đài bị tổn hại nghiêm trọng không, và mối bất hòa giữa họ rốt cuộc nghiêm trọng thế nào. Cho đến lúc này, dù là Khâu cục trưởng, Tiền phó Trường Đài hay Hách bộ trưởng, tất cả đều chưa biết rõ thân phận thực sự của Cát Đông Húc. Chính vì thế Tiêu San San mới dám lên tiếng trước. Dù sao Quách Trường Đài vẫn là trưởng đài của tỉnh, phó cán bộ cấp sở ở Giang Nam, cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng. Còn Cát Đông Húc dù có giỏi giang thế nào cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Đối với nhiều người, chuyện này ảnh hưởng đến Quách Trường Đài là rõ ràng. Tuy ông ta không đến nỗi bị hạ bệ, nhưng thể diện chắc chắn sẽ bị tổn thương. Quách Trường Đài cũng có suy nghĩ này. Thấy mọi người vội vã ngồi xuống, sắc mặt ông ta thay đổi liên tục trong chốc lát, cuối cùng vẫn đành nghiến răng ngồi xuống. Tiêu San San thấy Quách Trường Đài ngồi xuống, liền chuẩn bị đi vào chỗ của mình. Tiêu San San, ngươi ra ngoài trước đi. Tuy nhiên, Tiêu San San chưa kịp vào chỗ, Khâu cục trưởng liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi vào đi. Tiêu San San nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Quách Trường Đài. Nhưng Quách Trường Đài lại như không thấy gì, làm ngơ. Tiêu San San thấy Quách Trường Đài không phản ứng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi dưới cắn chặt, mắt nấn lệ, rồi rời khỏi phòng khách. Mọi người trong phòng thấy Tiêu San San rời đi, đều nhìn về phía Cát Đông Húc. Khâu cục trưởng tự nhiên không thể để lời nói của mình đi vô ích. Đây chính là thể hiện thái độ của Cục Pháp Thanh tỉnh Giang Nam. Đối với Quách Trường Đài, ông không chỉ là trưởng đài tỉnh, mà còn kiêm chức phó cục trưởng Cục Pháp Thanh tỉnh Giang Nam. Lúc nãy, Cát Đông Húc ngay trước mặt mọi người đã gián tiếp làm mất mặt ông, mà Khâu cục trưởng cho rằng thế là đủ rồi. Dù sao với cấp bậc của Quách Trường Đài, đôi khi mặt mũi chính là đại diện cho rất nhiều thứ. Cát Đông Húc không hề thay đổi sắc mặt, chỉ dẫn Mô Long Tải và ba người kính rượu Hách bộ trưởng trước. Dù sao, Hách bộ trưởng là chủ nhân của buổi tối nay, là người có chức vị cao nhất. Lúc trước, Hách bộ trưởng chỉ uống một ly cùng Phương Phi, còn những người khác, dù Khâu cục trưởng có chút rượu cũng chỉ lướt qua mà thôi. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc mời, Hách bộ trưởng rất quyết đoán uống cạn một ly. Mọi người thấy Hách bộ trưởng uống rượu phong khoáng như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, tự hỏi không biết Cát Đông Húc rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà Hách bộ trưởng lại coi trọng đến vậy. Sau khi kính Hách bộ trưởng xong, Cát Đông Húc định tiếp tục kính rượu Phương Phi. Ta lời đầu tiên xin tự phạt một chén. Khi Cát Đông Húc đứng dậy kính rượu, Phương Phi vội vàng đứng lên, bưng một chén rượu đầy, nói một câu rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Thấy Phương Phi thật sự tự phạt một chén, ngoại trừ Phương Uyển Nguyệt, không ai là không tỏ ra ngạc nhiên. Mọi người đều nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngay cả Hách bộ trưởng cũng phải khẽ nhíu mày. Phương Phi thân phận thế nào? Là kinh quan, hơn nữa lại là con rể của Phùng lão, với hai tầng thân phận cao quý như vậy, dù chức vụ của ông ta chỉ là chính sảnh, thì với người như Hách bộ trưởng, quan hệ giữa họ luôn là bình đẳng. Thế nhưng bây giờ, vì một câu nói đùa của Cát Đông Húc mà Phương Phi lại thật sự tự phạt một chén. Điều này có nghĩa gì? Tất cả những người có mặt tại đây đều là quan trong triều, sao lại không hiểu được ý tứ trong đó? Chỉ là một câu nói đùa mà thôi, ngươi đừng nghĩ là thật. Cát Đông Húc thấy Phương Phi thật sự tự phạt, liền có chút ngạc nhiên. Ha ha, ngài đã nói, ta tự nhiên phải ứng phó cẩn thận. Phương Phi mỉm cười đáp lại. Cát Đông Húc nghe vậy cũng cười, liền không khách khí, tự rót cho mình một chén, rồi kính Phương Phi, hoan nghênh đến tỉnh Giang Nam. Hai người cùng cạn một chén, rồi Cát Đông Húc lại cố ý kính Khâu cục trưởng một chén. Ta lại kính các vị đang ngồi ở đây một chén, nhưng Quách Trường Đài thì miễn đi, ta là người không cho phép hạt cát trong mắt. Cát Đông Húc kính Khâu cục trưởng một chén, rồi lại tự rót cho mình đầy một chén, tiếp tục kính những người còn lại trong phòng. Khi Cát Đông Húc định mời rượu mọi người, Quách Trường Đài vốn đã nâng chén rượu lên, nhưng sau khi nghe lời này, tay ông liền cứng lại, không biết nên uống hay không. Cuối cùng, ông đành khẽ cắn răng, nâng cốc uống vào, rồi lại rót cho mình một ly, bước đến trước mặt Cát Đông Húc, nói, Cát tiên sinh, chuyện lần trước, đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, Tang Vân Long cùng thư ký Phương định bước vào. Tang Vân Long liếc qua một vòng, định tra hỏi Hách bộ trưởng và Phương Phi, nhìn ánh mắt ông đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Cát Đông Húc, không khỏi ngạc nhiên, vội vàng bước đến gần, cười nói, Đông Húc, ngươi cũng ở đây sao? Quách Trường Đài và những người khác thấy Tang tỉnh trưởng rõ ràng nhận ra Cát Đông Húc, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ta nói thế nào cũng coi như là người tỉnh Giang Nam, Phương Phi đến rồi, cuối cùng ta cũng được tiếp đón hắn uống một chén. Tang Vân Long cười nói, ngươi vừa nói như vậy, ta mới tới, có vẻ hơi muộn. Cát Đông Húc đáp, ngươi khác với ta, ta tương đối rảnh rỗi, còn ngươi là tỉnh trưởng, công việc bề bộn, làm sao có thể dễ dàng đến như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, làm phiền Tang tỉnh trưởng cố ý đến đây. Tôi thật sự áy náy, Phương Phi nói thêm. Tang Vân Long mỉm cười đáp, lời này là khách sáo rồi. Tang Vân Long vung tay một cái, rồi quay sang nói với thư ký Phương Đỉnh, đổ đầy ly rượu, nếu Đông Húc có mặt thì ly rượu này ta phải kính trước hắn. Lời vừa dứt, cả phòng khách lập tức lặng mắt, đến mức ngay cả tiếng rơi của một chiếc kim cũng có thể nghe thấy. Không chỉ Quách Trưởng Đài và những người khác, mà ngay cả Hách bộ trưởng cũng có chút thay đổi sắc mặt. Tang Vân Long là ai? Ông chính là người đứng thứ hai ở Giang Nam. Dù Hách bộ trưởng có chức vị cao, nhưng cũng chỉ đứng dưới ông một cấp, làm sao có thể có tư cách để Tang Vân Long tự mình chủ động kính rượu trước, mà còn là kính đầy ly rượu. Nhưng bây giờ thì sao? Tang Vân Long lại chủ động muốn kính rượu Cát Đông Húc trước, đủ thấy vị trí của Cát Đông Húc trong lòng ông cao đến mức nào, đúng là quá khách khí rồi. Tang tỉnh trưởng, Cát Đông Húc cũng rót đầy ly. Khách khí nói, đúng vậy. Tang Vân Long đáp, rồi cùng Cát Đông Húc nâng ly, sau đó ngậm đầu uống cạn một hơi. Cát Đông Húc cũng làm theo, uống cạn ly của mình. Mọi người chứng kiến Tang Vân Long quả nhiên uống cạn ly rượu mà không hề do dự, sắc mặt không khỏi thay đổi. Với địa vị của Tang tỉnh trưởng, dù là Hách bộ trưởng hay Khâu cục trưởng, khi chúc rượu ông đều chỉ lướt qua mà thôi. nhưng hôm nay ông lại uống một hơi cạn sạch mà không hề nhíu mày. Điều này khiến mọi người càng thêm ngạc nhiên, bởi lẽ trước đây Tang Vân Long vì lý do sức khỏe không thích uống nhiều rượu. Những người như Hách bộ trưởng và Khâu cục trưởng đều biết rõ điều này. Quách Trường Đại nhìn thấy tình cảnh này, tay cầm chén rượu mà không sao khống chế được sự run rẩy. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp Cát Đồng Húc rất nhiều, đồng thời cũng không hiểu hết mức độ nghiêm trọng của sự việc trong đại sảnh này. Ngay cả Tam tỉnh trưởng, một lãnh đạo có cấp bậc cao như vậy, cũng phải kính Cát Đồng Húc rượu và uống một hơi cạn sạch. Vậy thì hắn, một tỉnh trưởng đài truyền hình, làm sao có thể dễ dàng chọc giận và gây khó dễ được? Tam tỉnh trưởng cùng Cát Đồng Húc chạm ly xong, lại cố ý kính rượu Phương Phi, vị khách từ xa đến. Tuy nhiên lần này ông chỉ lướt qua, không dành nhiều thời gian, có vẻ đơn giản và qua loa. Dù sao với thân phận và tuổi tác của ông, lại thêm sức khỏe không cho phép uống rượu liên tục. Sau đó Tang Vân Long nâng ly quay sang chúc rượu mọi người, kể cả Hách bộ trưởng cũng được ông mời, nhưng chỉ đơn giản là lướt qua mà không riêng biệt kính ai. Với tư cách là tỉnh trưởng đứng thứ hai của tỉnh Giang Nam, Tang Vân Long đương nhiên có một uy nghiêm nhất định. Toàn bộ phòng khách ngoại trừ Cát Đồng Húc và Phương Phi, những người từ kinh thành tới thì những người còn lại, kể cả Hách bộ trưởng, đều phải coi như là thuộc hạ của ông. Sau khi kính rượu mọi người xong, nụ cười trên mặt Tang Vân Long dần dần thu lại, ánh mắt của ông quét qua một lượt, dừng lại một chút trên mặt Quách Trường Đài, lộ ra vẻ nghiêm khắc, rồi cuối cùng rơi vào Cát Đồng Húc. Ông nghiêm giọng nói: "Đồng Húc, trước khi tôi đến có phải có chuyện gì xảy ra không?" Với khả năng quan sát của Tang Vân Long, khi vừa mới vào, ông đã nhận thấy được mối quan hệ phức tạp giữa Cát Đồng Húc và Quách Trường Đài. Ban đầu, ông chỉ nghĩ là chưa có ai kính rượu, không muốn phá vỡ bầu không khí. Nhưng giờ đây, rượu đã được mời hết, ông cảm thấy đã đến lúc phải giải quyết vấn đề. Quả thật, có một số chuyện, Cát Đồng Húc đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi nhìn về phía Quách Trường Đài, lạnh lùng nói: "Quách Trường Đài, Tang tỉnh trưởng đến trước ngươi để mời rượu và bồi tội. Chuyện này không thành vấn đề. Tuy nhiên, ngươi phải trả lời cho ta vài câu hỏi. Nếu ta hài lòng với câu trả lời thì chuyện này coi như xong, còn nếu không, ngươi tự biết." Dứt lời, cả phòng khách chìm trong im lặng, chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề. Quách Trường Đài mặt đầy mồ hôi, tay run rẩy cầm ly rượu, tay càng lúc càng nắm chặt. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc đã đưa ra con đường cho hắn, giờ không phải lúc để Quách Trường Đài không trả lời. Nhất là khi bốn ánh mắt của Tam tỉnh trưởng, Hách bộ trưởng, Phương ty trưởng và Khâu cục trưởng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không thể không đáp. Ngay hỏi, Quách Trường Đài cắn răng, giọng hơi run run đáp: "Thứ nhất." Cát Đồng Húc bắt đầu hỏi: "Hoái Nhạc Nữ Thanh lần đầu tổ chức đã thành công rực rỡ, năng lực xuất sắc của Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập y ai cũng rõ, vậy tại sao ngươi lại không nghe theo sự phản đối của tổng thanh tra, nhất định phải thay thế Lưu Mạn Mạn bằng Tiêu San San?" Quách Trường Đài lâu mồ hôi lạnh trên trán, đáp: "Tôi cảm thấy Tiêu San San phù hợp hơn, hơn nữa Lưu Mạn Mạn đã gắn bó lâu năm với chương trình giải trí hàng đầu, có lúc cũng cần phải nhường cơ hội cho người mới." Dưới tình huống này, dù tất cả mọi người đều đã rõ ngọn ngành, Quách Trường Đài vẫn phải cố gắng giữ lấy lời đáp của mình. "Được," Cát Đồng Húc đáp lại ngắn gọn. "Ngươi là Trường Đài, ngươi có quyền lực, có thể không chọn theo ý kiến của tổng thanh tra đối với tiết mục, cũng có quyền quyết định cách giải quyết công việc. Nhưng ta đang muốn hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Trong tình huống Mô Long Tài không đồng ý, ngươi lại đưa ra dự toán tài chính gần như ngang bằng với lần đầu tiên. Chuyện này là sao? Ngươi là Trường Đài, lẽ ra phải hiểu rõ. Trong lần thứ hai, chi phí danh quyền đã lên đến 20 triệu, cộng với các khoản quảng cáo, ít nhất cũng phải xem xét lại một lần. Trong tình huống như vậy, người có nghĩ đến lợi ích của các thương gia không? Người có suy nghĩ đến việc này không? Nếu không phải năm đó Thanh Hoa Trà Lạnh có sự quyết đoán, thì liệu tiết mục này có thể không có dấu hiệu nào để chuẩn bị cho điều kiện tiên quyết muốn thành công? Người chỉ tập trung vào 10 triệu. Vậy thì giờ đây, Hoái Nhạc Nữ Thanh sẽ ra sao? Người nghĩ rằng chỉ vì vấn đề này mà bắt đầu bỏ qua lợi ích của Thanh Hoa Trà Lạnh mà không suy nghĩ đến hậu quả sao? Người có thể nói đây là đạo đức của người không? Cát Đồng Húc không xoáy vào vấn đề đầu tiên nữa, mà tiếp tục chất vấn: "Nếu như Ngô Long Tài không đồng ý thay Tiêu San San, ngươi có phải sẽ thay đổi không?" Quách Trường Đài trả lời: "Đây là ta cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định, sau đó ta tăng thêm." Cát Đồng Húc cười lạnh: "Nếu Ngô Long Tài không đồng ý thay Tiêu San San, ngươi có thay đổi không? Vấn đề này ta cũng sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ ta muốn hỏi ngươi vấn đề thứ ba. Vũ Thập Y và ta đã có hẹn trước, vì vậy tối nay không tham gia tiệc rượu nghênh tiếp Phương Phi. Vậy ngươi dựa vào đâu mà vì chuyện này mà đưa Ngô Long Tài và Vũ Thập Y ra khỏi kênh giải trí? Ngươi, thân là Trường Đài, lại có thể muốn làm gì thì làm sao? Đây là cách ngươi đối xử với những người có công sao? Không thể nào, Hoái Nhạc Nữ Thanh là do Ngô tổng thanh tra một tay chuẩn bị, Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn cũng đều đã chủ trì rất xuất sắc. Những người như bọn họ không phải nên được khen thưởng sao? Sao lại có thể đẩy cả ba người họ ra ngoài như vậy? Thật là quá đáng." Phương Uyển Nguyệt lúc này mới biết Hoái Nhạc Nữ Thanh không chỉ bị thay thế, mà còn cả Lưu Mạn Mạn và Ngô Long Tài cũng bị loại bỏ, không khỏi kinh ngạc mà kêu lên: "Quách Văn Học đồng chí, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa nãy Phương Ty trưởng còn khen ngợi Hoái Nhạc Nữ Thanh làm tốt, còn nói rằng chúng ta Đài Giang Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu trong các chương trình giải trí toàn quốc, thế mà ngươi lại đem Ngô Long Tài ba người rút lui, ngươi phải có một lời giải thích rõ ràng cho cục." Khâu Cục trưởng sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn là lãnh đạo cấp trên của tỉnh đài, khi sự việc đến mức này hắn cũng phải lên tiếng. Tuy nhiên thái độ của Khâu Cục trưởng nhìn như đang khiển trách Quách trưởng đài, thật ra lại là đang che chở cho hắn thời gian để giải quyết và xử lý chuyện này. Quách Văn Học là người thông minh, lúc này đâu còn quan tâm đến mặt mũi, nghe vậy lập tức nói: "Chuyện này là do ta vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc, nhất thời kích động, ta nhất định sẽ..." Chuyện này theo tôi thấy, Ban Tuyên giáo và Cục Phát thanh cần nhanh chóng đưa ra một ý kiến về vấn đề này. Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Quách Văn Học đã không còn phù hợp để tiếp tục giữ chức trưởng đài. Chưa nói hết câu, Quách Học Văn liền bị cắt ngang bởi lời của Tam Tỉnh trưởng. Lời nói của Tam Tỉnh trưởng khiến không chỉ Quách trưởng đài mà cả Hách Bộ trưởng và Khâu Cục trưởng đều không thể giấu được sự sững sờ trong lòng. Bởi vì lời của Tam Tỉnh trưởng đã không còn mơ hồ, ông ấy muốn rút Quách Học Văn khỏi chức vụ trưởng đài. Một tỉnh trưởng nói ra lời này, dù không phải là mệnh lệnh chính thức, nhưng cơ bản cũng coi như đã định đoạt chuyện này. Trừ khi Hách Bộ trưởng và Khâu Cục trưởng có ý định chống lại tỉnh trưởng, nếu không chức vụ của Quách trưởng đài gần như không thể giữ được. Đối với Quách trưởng đài, dù là Ngô tổng thanh tra hay Vũ thập y, họ chỉ là cấp dưới của ông ta mà thôi. Nhưng với Tam tỉnh trưởng, Quách trưởng đài cũng chẳng khác gì Ngô tổng thanh tra, chẳng qua chỉ là một chức vụ trong hệ thống mà ông ta phải xem xét mà thôi. Dĩ nhiên, Tam tỉnh trưởng là người làm việc có nguyên tắc, nếu Quách trưởng đài làm tốt, ông ấy tự nhiên sẽ đứng ra hòa giải, không cần phải nói những lời như vừa rồi. Nhưng qua những câu đối thoại lúc nãy, với năng lực quan sát của Tam tỉnh trưởng, làm sao ông không nhận ra vấn đề bên trong? Không nói đến thân phận của Cát Đồng Húc không tầm thường, cho dù Cát Đồng Húc chỉ là một người bình thường, chuyện này nếu để Tam tỉnh trưởng biết, hắn cũng sẽ không dễ dàng nuông chiều như vậy. Tuy nhiên, khi quyết định đã rơi vào tay Khâu Cục trưởng và những người khác, họ sẽ không chỉ đơn giản nghĩ về chuyện này, mà ánh mắt mỗi người nhìn về phía Cát Đồng Húc đều không tự chủ mà toát lên vẻ kính trọng. Trong mắt họ, Tam tỉnh trưởng quyết định như vậy chủ yếu là vì Cát Đông Húc. Khi nghĩ đến vì Cát Đông Húc mà ngay cả Quách trưởng đài cũng phải xuống đài, họ càng thêm kính nể Cát Đông Húc, ánh mắt đối với hắn càng trở nên tôn trọng hơn. Tam tỉnh trưởng, ta thừa nhận trong việc sắp xếp nhân sự có chút liều lĩnh, nhưng điều này cũng có liên quan đến thái độ lộ liễu của Ngô Long Tài và những người khác. Ta nhất thời không kiềm chế được tâm tình mới có thể đưa ra quyết định tức giận như vậy, nhưng nếu vì chuyện này mà cách chức ta, ta thật sự không phục. Quách trưởng đài nói, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ giằng co, cuối cùng cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, khẽ cắn răng, mở miệng nói: "Quách trưởng đài không cam lòng, không cam tâm mất đi quyền lực như vậy. Vì thế, dù thế nào hắn cũng phải liều mình phản kháng, dù có nguy hiểm đến đâu, hắn cũng phải vùng vẫy dãy rủa, dù sự tình xấu đến mức nào, hắn cũng không bỏ cuộc." Lời nói của Quách trưởng đài vừa dứt, toàn bộ phòng khách lại chìm vào im lặng. Lần thứ hai, Tam tỉnh trưởng sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Quách trưởng đài. Hách bộ trưởng, Khâu cục trưởng và tiền phó trưởng đài cùng Ngô Long Tài, tất cả đều theo dõi với một trái tim nặng trĩu. Bọn họ đều hiểu rõ Quách trưởng đài lúc này là đã không còn đường lui, đang ép cung. Cát Đồng Húc với thân phận và thực lực của mình khiến Phương Phi dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn Quách trưởng đài. Sự việc đã đến mức độ này, theo Phương Phi, nếu Quách trưởng đài có thể bảo toàn được cấp bậc, giảm xuống vị trí thấp hơn và làm một công việc nhàn hạ, đó chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì tính cách Cát Đồng Húc thường khá mềm yếu, nếu nói chuyện nhẹ nhàng hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Quách trưởng đài rõ ràng không hiểu được sự lợi hại của Cát Đồng Húc, ông ta nhất quyết không chịu lùi bước mà lại cố gắng kiên trì, thậm chí còn ép Tam tỉnh trưởng phải nhượng bộ. Nếu như Cát Đồng Húc thực sự nổi giận, thì dù có là Phương Phi cũng không dám tưởng tượng hậu quả mà Quách trưởng đài sẽ phải đối mặt. "Tốt, ngươi không phục đúng không? Vậy ta sẽ khiến ngươi phải phục." Quả nhiên, lời nói này không phải từ Tam tỉnh trưởng mà là từ Cát Đồng Húc. Khi Cát Đồng Húc lên tiếng, Phương Phi và Tam tỉnh trưởng đều không khỏi có chút giật mình. Phương Phi nghe nói Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng phải mãi đến khi tận mắt chứng kiến, ông mới thật sự hiểu được Cát Đông Húc không chỉ là người có sức mạnh thông thường mà còn sở hữu khả năng kỳ diệu như lục mạch thần kiếm. Tam tỉnh trưởng thì đã trực tiếp trải qua những điều kỳ diệu mà Cát Đông Húc làm, vì thế ông hiểu rõ người này lợi hại đến mức nào. Một nhân vật như vậy một khi đã lên tiếng, sao có thể là lời đùa giỡn. "Đúng, ta không phục. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu vì ta đã đắc tội với ngươi và ngươi lợi dụng việc này để xử lý bạn bè của ta, mượn cớ hạ chức vụ của ta, thì ta không phục." Quách trưởng đài cắn răng nói, từng đợt gân xanh nổi lên trên trán. Ông ta đã buông lời như vậy, nhưng thật ra chính là đang không cam lòng một người như ông là tỉnh trưởng tỉnh đài có thực quyền trong tay, mà Cát Đông Húc chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Không khí trong phòng lúc này trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Hành bộ trưởng và Khâu cục trưởng thấy thế định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Tam tỉnh trưởng im lặng không nói, cuối cùng họ đành phải ngậm miệng, dù trong lòng họ không ngừng lắc đầu. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cho dù Quách Trường Đài lần này có thể qua được kiếp nạn, thì con đường thăng chức của hắn cũng đã đến hồi kết, sẽ không còn cơ hội lần thứ hai. Tốt, ta sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cát Đông Húc trầm giọng nói, rồi quay sang Hách bộ trưởng và Khâu cục trưởng hỏi, ở đây vị nào là lãnh đạo phụ trách kiểm tra kỷ luật? Hách bộ trưởng và Khâu cục trưởng liếc nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ vào một vị lãnh đạo phụ trách kiểm tra kỷ luật của cục đảng tổ, là một cục phó. Người này gật đầu, Cát tiên sinh, ta là. Vị cục phó bước ra, trả lời, được. Cát Đông Húc gật đầu nói, Cát tiên sinh, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn điều tra ta? Ta nghĩ ngươi không có tư cách này. Quách Trường Đài nhìn Cát Đông Húc, sắc mặt âm trầm, nói, ta không có tư cách này, ta chỉ muốn tiếp tục hỏi ngươi vài vấn đề, không biết Quách Trường Đài có dám trả lời không? Chỉ cần ngươi trả lời không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi thỉnh cầu Tam tỉnh trưởng hủy bỏ ý kiến vừa rồi. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp, không có gì không dám. Ta Quách Học Văn ngồi ngay ngắn mà đáp. Quách Trường Đài trầm giọng nói, miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Đến lúc này hắn tự nhiên không thể lùi bước. Đương nhiên Quách Trường Đài cũng không tin một tiểu tử hoàng mao như Cát Đông Húc làm sao có thể từ miệng hắn mà moi ra được điều gì chứ. Tốt lắm, xin mời Quách Trường Đài xem đây, ta sẽ bắt đầu hỏi. Cát Đông Húc nói, đôi mắt đen láy của hắn bất chợt hiện lên một tia biến hóa khó nhận ra. Quách Trường Đài tự nhiên không hề hay biết rằng trước mặt mình là một nhân vật có thể dễ dàng đối mặt với một nhân quân đội gần như là một thần thánh. Nghe vậy, hắn chỉ âm thầm cười lạnh rồi ngậm mắt lên nhìn Cát Đông Húc. Nhưng vừa nhìn vào, đôi mắt Quách Trường Đài như bị hút sâu vào một vực thẳm, đầu óc như bị choáng váng. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, Quách Học Văn, xin hỏi ngươi và Tiêu San San có quan hệ như thế nào? Chúng ta là tình nhân, Quách Trường Đài đáp. Vậy ngoài Tiêu San San, ngươi còn có tình nhân khác không? Có, còn có. Những năm qua ngươi làm quan, có bao giờ nhận hối lộ không? Có bao giờ nhận hối lộ không? Vậy có thể kể rõ hơn không? Được rồi, khi ta đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Mã Phổ, trong thời gian cải tạo nhà lớn của huyện, ta đã từng nhận hối lộ. Sau đó, khi ta làm bí thư thành ủy Trường Nham, phụ trách cải tạo khu phố Lão Nhai, và cả khi được điều chuyển về tỉnh đài, Quách Trường Đài đem những năm tháng làm quan của mình cùng với những việc làm hối lộ trái pháp luật từng bước vạch trần. Lời nói của ông vang lên ngân nghe trong phòng khách, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ, tóc gáy dựng đứng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Đặc biệt là những quan chức trong lòng có tội, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc như nhìn thấy một con quỷ từ địa ngục, sắc mặt họ tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. Một vị cục phó phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật của cục phát thanh, tay run run ghi chép, mồ hôi tuôn ướt đẫm lòng bàn tay. Quách Trường Đài càng nói nhiều, những chuyện ông kể càng đáng sợ. Rất nhanh câu chuyện đã chuyển sang những việc tại tỉnh đài và cục phát thanh. Điều này khiến cho Khâu cục trưởng đứng bên cạnh phải nín thở, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu Quách Trường Đài còn tiếp tục, chẳng ai biết sẽ có bao nhiêu lỗ hồng bị đào ra. Khâu cục trưởng là cục trưởng, ông phải chịu trách nhiệm về lãnh đạo. Hách bộ trưởng nghe đến đây cũng hoảng sợ, nhiều lần có ý định cắt đứt câu chuyện, vì ông cũng phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. May mắn thay, Cát Đông Húc nhận thức được rằng một số chuyện cần phải tiến hành dần dần, không nên làm quá ầm ĩ. Cuối cùng hắn lên tiếng, được rồi Quách Trường Đài. Lời nói của Cát Đông Húc vừa thốt ra, Quách Trường Đài như tỉnh lại từ cơn ác mộng, cả người rung động nhìn Cát Đông Húc mà vẫn ngơ ngác. Nhưng rất nhanh ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt chuyển từ trắng sang xám, chỉ tay vào Cát Đông Húc, môi run rẩy nói, ngươi vừa làm gì với ta? Không có gì, ta chỉ muốn làm cho ngươi tâm phục khẩu phục mà thôi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, không, chuyện này không thể nào, ta sẽ không ngu như vậy. Quách Trường Đài thấy thế vẫn không thể tiếp thu sự thật, trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt cầu cứu nhìn khắp bốn phía. Kết quả hắn thấy Hách bộ trưởng và Khâu cục trưởng mặt mày xanh mét, các tiền phó trưởng đài và những người khác nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại, còn có vị cục phó kia tay cầm giấy bút từng dòng ghi chép, biểu hiện rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Quách Trường Đài rốt cuộc không kiềm chế được, ngã ngồi xuống đất, chỉ vào Cát Đông Húc mặt đầy hoảng sợ kêu lên. Hách bộ trưởng và những người khác nghe được hai chữ ma quỷ này, trái tim không khỏi nhảy dựng, tất cả đều đứng lên, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc lộ ra vẻ kính nể không thể diễn tả bằng lời. Chỉ có Tăng Vân Long và Phương Phi vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Bọn họ vốn đã biết Cát Đông Húc không phải là người bình thường. Đông Húc, ngươi quả thực làm khó ta rồi. Tăng Vân Long nhìn Cát Đông Húc mỉm cười khổ sở nói, Quách Trường Đài vừa rồi nhận tội nhưng liên lụy đến nhiều người, nếu thật sự muốn điều tra chẳng khác gì một cơn địa chấn quan trường ở tỉnh Giang Nam. Ta cũng hết cách rồi, người đã cho hắn cơ hội nhưng hắn lại không chịu tiếp thu. Cát Đông Húc nhún vai nói, nghe được lời này của Cát Đông Húc, Quách Trường Đài trong lòng thực sự muốn khóc nhưng không thể nào khóc ra được. Ta muốn biết ngươi sao lại lợi hại như vậy, đừng nói chỉ là lấy đi chiếc trường đài của ta, cho dù ngươi trực tiếp đưa ta vào tù, ta cũng chỉ biết nhận vậy thôi. Những người khác nghe xong cũng không thể kìm được cơ thể run lên, tất cả đều cảm thấy thương hại cho Quách Trường Đài. Chọc ai không tốt lại đi trêu một người biến thái như vậy, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cùng lúc đó, Khâu Cục Trưởng và những người khác đều âm thầm quyết định, sau này tuyệt đối đừng chọc phải vị biến thái này, nếu không, nếu như để hắn nhìn như vậy, sau đó nói ra hết tất cả thì còn không phải chết thảm sao? Không kể thế nào, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Thấy Cát Đông Húc mặt mày bất đắc dĩ, Tàng Vân lòng mỉm cười, rồi sau đó nghiêm mặt nói, Tàng Tỉnh Trưởng khách khí, thực ra mà nói, ta làm vậy cũng là vì bản thân và bằng hữu của ta, nếu không ta đâu dối hơi quan tâm chuyện này. Cát Đông Húc đáp. Câu nói này của Cát Đông Húc khiến Quách Trường Đài không khỏi nghẹn ngào, suýt khóc, trong khi Ngô Long Tài cùng ba người khác đều vô cùng cảm động. Vũ Thập Y, người vốn rất sâu sắc, đôi mắt đã ươn ướt, còn Lưu Mạn Mạn, dù không bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như Vũ Thập Y, nhưng ánh mắt của nàng nhìn về phía Cát Đông Húc đầy tình cảm và cảm kích, tựa như muốn hòa tan trong ánh nhìn ấy. Với tài lực, quyền thế của Cát Đông Húc cùng với năng lực khủng khiếp hắn thể hiện đêm nay, dù hai người bọn họ đang là những hoa đán nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé mà thôi. Tuy nhiên, chính những nhân vật nhỏ như họ, dù chỉ là một chút thay đổi trong chức vị, Cát Đông Húc vẫn sẽ quan tâm và hỏi thăm. Điều này tuy đối với Cát Đông Húc là chuyện bình thường, nhưng đối với Ngô Long Tài và ba người còn lại, những người đã quá quen với sự thực dụng của thế giới giải trí, thì điều này thực sự quý giá vô cùng. Ta hiểu rồi, Tàng Vân lòng gật đầu. Mặc dù hắn không tiếp xúc nhiều với Cát Đông Húc, nhưng vẫn hiểu rõ tính cách của hắn. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Phương Phi, trên mặt mang theo vẻ xin lỗi, nói, thật không tiện, Phương Phi, ta chỉ đùa một chút, làm hỏng tiệc rượu mà ngươi chuẩn bị, ngài nói vậy lại khách sáo rồi. Hơn nữa, nói gì thì nói, ta cũng là tổng cục lãnh đạo, chuyện như vậy xảy ra ta cũng có trách nhiệm, đáng lẽ phải xin lỗi ngài mới đúng, Phương Phi nói. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên vai Phương Phi, không tiếp tục nói những lời khách sáo nữa, mà nhìn qua mọi người một lượt, nói, ta thấy các ngươi còn có nhiều chuyện cần làm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Chuyện tối nay, kính xin các vị đừng nói ra ngoài, tránh gây phiền phức không cần thiết. À, đây là giấy chứng nhận của ta, ta nghĩ mình có quyền mời các ngươi giữ kín chuyện này. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra giấy chứng nhận của Quốc An Bộ, nhìn thấy giấy chứng nhận với chữ Quốc An trên bìa cùng huy chương phía trên, mọi người đều nghiêm túc, họ lại nhớ đến biểu hiện của Cát Đông Húc vừa nãy, mạnh mẽ hơn cả một màn thôi miên, giống như trong tiểu thuyết về những năng lực khủng khiếp. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hách Bộ trưởng, đều nghiêm túc, mặt mày lộ rõ vẻ nghiêm trang. Quốc An, chỉ cần nhìn vào chữ này, mọi người cũng hiểu rằng đây liên quan đến bộ ngành an ninh quốc gia. Mà mọi chuyện liên quan đến an ninh quốc gia, ai dám thất lễ hay trái lệnh? Các chủ nhiệm, chắc các ngài cũng đã nghe rõ, ngoài việc Quách Học Văn phạm sai lầm, những chuyện khác hãy dừng lại trong phòng khách này. Ra khỏi phòng khách này, mọi người đều phải quên đi. Tàng Vân Long thấy Cát Đông Húc lấy ra giấy chứng nhận, thần sắc nghiêm túc nói thêm, đêm nay người có tư cách tham dự buổi họp hoan nghênh yến hội, ngoại trừ Tiêu San San, Đồng Thiến Đồng hai người dẫn chương trình, những người còn lại nếu không phải là lãnh đạo thư ký thì ít nhất cũng là phó trưởng đài cấp bậc lãnh đạo, tự nhiên họ đều là những nhân vật có chút uy tín, có chút hiểu biết. Mọi người nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra giấy chứng nhận của Quốc An Bộ mà Tăng Vân Long lại gọi hắn là chủ nhiệm, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Rốt cuộc họ đã hiểu tại sao những người như Phương Phi và Tăng Vân Long, dù có nhân vật tầm cỡ, khi cùng Cát Đông Húc chúc rượu đều phải uống một hơi cạn sạch. Chẳng cần nói đến năng lực phi thường của Cát Đông Húc, chỉ riêng chức vụ của hắn cũng có thể khiến Phương Phi phải xếp sau hắn. Quách Trường Đài tất nhiên cũng nhận ra vị chủ nhiệm này và hiểu được hàm ý của cách xưng hô này. So với vị trưởng đài của hắn, chức vụ của Cát Đông Húc rõ ràng còn cao hơn rất nhiều. Nhận ra điều này, Quách Trường Đài không khỏi cảm thấy trong lòng xót xa. Nếu biết được vị thanh niên này có quyền lực lớn như vậy, liệu hắn có còn dám hành động ngang ngược và hãm hại người khác không? Đáng thương cho Quách Trường Đài, mãi cho đến lúc này ông ta vẫn không biết rằng thực ra người đứng sau ông chủ lớn của Thanh Hoài Trà Lạnh chính là Cát Đông Húc. Cát chủ nhiệm, Tam Tỉnh trưởng, Cát Tỉnh trưởng, các ngài yên tâm, mọi việc chúng ta sẽ xử lý rõ ràng, Hách Bộ trưởng cúi đầu nói. Vậy cảm ơn các vị, ta sẽ không quấy rầy nữa, Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nhìn mọi người rồi quay sang nói với Phương Uyển Nguyệt, hay là không tiếp tục cùng chúng ta vào phòng khách ăn cơm và trò chuyện một lát, thật sự có thể không? Dù Phương Uyển Nguyệt là người không sợ trời không sợ đất, nhưng sau khi trải qua tình huống vừa rồi, nhìn vào ánh mắt của Cát Đông Húc, nàng cảm thấy có chút rụt rè, không còn bộ dạng nghịch ngợm như trước. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ không giống với phong cách của Phương gia đại tiểu thư sao? Cát Đồng Húc nhìn nàng, chế nhạo nói, ai cho ngươi vừa nãy lại đáng sợ như vậy? Phương Uyển Nguyệt thấy vẻ mặt chế nhạo của Cát Đồng Húc, lập tức không còn cảm giác khiếp sợ nữa, nàng trừng mắt, thở ra một hơi, rồi khinh thường nói, ha ha, ta sao ta? Cát Đồng Húc cười lớn, vẫy tay chào mọi người, rồi cố ý lên tiếng chào Tang Vân Long, Phương Phi cùng Hách bộ trưởng, sau đó nhanh chân bước ra khỏi phòng khách. Chưa kịp đến cửa, Tiền phó trưởng đài đã vội vàng đi nhanh tới, mở cửa phòng. Cảm ơn nhiều. Cát Đồng Húc quay lại cười với Tiền phó trưởng đài, sau đó dẫn Ngô Long Tài và mọi người rời khỏi phòng khách. Cát Đồng Húc vừa rời khỏi phòng khách, không khí trong phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau, mỗi người đều thấy trong ánh mắt của đối phương sự sợ hãi và lo lắng. Đặc biệt là các lãnh đạo của đài truyền hình Giang Nam, họ nhận ra mình không biết từ lúc nào mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng đầy sự sợ hãi. May mắn là vừa nãy trong đại sảnh, bọn họ chỉ đứng ngoài quan sát, không dám can thiệp hay răn dạy Cát Đồng Húc, nếu không đêm nay họ e rằng cũng sẽ gặp rắc rối. May mắn thay, Cát Đồng Húc không để Quách Trường Đài tiếp tục nói nữa, nếu không thì ai biết chuyện này có thể sẽ kéo theo phiền phức cho chính mình hay không. Đồng Húc, ngươi biết pháp thuật sao? Vừa rồi cái nhìn giữa Quách Trường Đài và ngươi, sao lại có thể nói hết tất cả như vậy? Trong phòng nhỏ, Phương Uyển Nguyệt cuối cùng không nhịn được sự tò mò, lên tiếng hỏi. Cát Đồng Húc chỉ cười không đáp. Thấy Cát Đồng Húc không trả lời, Phương Uyển Nguyệt suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói, ngươi bây giờ đang học đại học, nếu dùng chiêu này để đối phó với cô gái, chẳng phải là ngươi mà còn nói bậy bạ, có tin ta sẽ cho ngươi một chút giới thiệu. Không, để ngươi nói ra hết mấy chuyện xấu xa đó. Cát Đồng Húc nhìn Phương Uyển Nguyệt, thấy nàng đang cố ý trêu chọc mình, không khỏi tức giận, trợn mắt nói, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, ngươi đối với ta thi pháp khẳng định rất thú vị. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy lại chẳng sợ mà còn nhảy dựng lên, ngược lại còn vui vẻ nói, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, nhìn chăm chăm vào Cát Đồng Húc đầy vẻ mong đợi. Cát Đồng Húc nhìn vẻ mặt hưng phấn và mong đợi của Phương Uyển Nguyệt, không biết nên nói gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn mới cười khổ nói, được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi về bên cha ngươi đi thôi, không muốn đâu. Ngươi cứ cho ta thử một chút đi, đừng hỏi quá nhiều, chỉ cần hỏi đại khái thôi, ta rất muốn thử xem có phải giống như Thôi Miên không. Phương Uyển Nguyệt vừa nói vừa lắc lắc tay Cát Đồng Húc. Nhìn cảnh Phương Ti trưởng, con gái của Phùng lão ngoại, đang nắm tay Cát Đồng Húc và lay động, Ngồi Lòng Tài cùng ba người khác không khỏi cảm thấy trái tim cũng phải rung động, không thể tin nổi, nếu không tận mắt chứng kiến ai mà tin được. Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Cát Đồng Húc tất nhiên sẽ không tốn thời gian giải thích với Phương Uyển Nguyệt nữa. Thấy tay nàng run lên không ngừng, hắn đành phải dừng lại, giọng điệu trở nên trầm xuống. Khi Cát Đồng Húc thay đổi thái độ, Phương Uyển Nguyệt không dám tiếp tục làm nũng, đành ngượng ngùng bĩu môi ngồi xuống chỗ của mình, nói, nên ra chỉ muốn thử một chút thôi mà, ngươi không chịu bỏ qua thì thôi. Thấy Phương Uyển Nguyệt có chút ngượng ngùng, Cát Đồng Húc cũng cảm thấy một chút do dự, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà nhượng bộ, bởi vì một khi đã bắt đầu trả lời, ai mà biết nàng sẽ yêu cầu gì nữa. Khi thấy Cát Đồng Húc không muốn tiếp tục, Phương Uyển Nguyệt tự nhiên không dám miễn cưỡng hắn nữa. Năm người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, chủ yếu là Phương Uyển Nguyệt và Ngô Long Tài dẫn dắt câu chuyện, còn Cát Đồng Húc chỉ ngồi nghe. Đúng rồi, Đồng Húc, vừa rồi Tang tỉnh trưởng gọi ngươi là Cát chủ nhiệm, vậy thì ngươi là quan lớn hay là ta mới là quan lớn? Phương Uyển Nguyệt tò mò hỏi. Về cấp bậc thì ta so với cha ngươi cao hơn, nhưng thực ra ta chỉ là một danh hiệu thôi, giống như là cố vấn, cơ bản là không quản lý gì. Tuy nhiên các ngươi biết vậy là được, đừng đi nói ra ngoài. Cát Đồng Húc trả lời, không còn từ chối nữa. Sau khi đã từ chối Phương Uyển Nguyệt trước đó, ổ ánh đen đi, mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng khi nghe chính miệng Cát Đồng Húc thừa nhận, Ngô Long Tài cùng những người khác vẫn không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Phương thị trưởng vốn là cán bộ cấp sở, nếu Cát Đồng Húc còn cao hơn hắn, chẳng phải sẽ ngang hàng với hết bộ trưởng hay sao? Mà Cát Đồng Húc mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Hơn nữa, ngoài chức vụ, Ngô Long Tài và mọi người đều rõ ràng vì Thanh Hòa Trà Lạnh và Đông Lâm Nhạc Trang Phục chờ công ty, Cát Đồng Húc chính là ông chủ lớn đằng sau tất cả. Húc ca, so với ngài, ta cảm thấy mình mấy năm qua thật sự sống như con chó. Ngô Long Tài sau một lúc lâu không nhịn được, bày tỏ cảm khái, mỗi người có một cuộc sống riêng, không nên so sánh. Có những người không tiền, không quyền, nhưng họ sống rất phong phú, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Có người có tiền, có quyền, nhưng lại không vui, lúc nào cũng lo lắng, đề phòng, người nói xem ai tốt hơn. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ, ta muốn nói rằng, trên thế giới này, người mà người ngưỡng mộ cũng có, và người mà họ ngưỡng mộ cũng có. Quan trọng là không so sánh, mà là nhìn vào chính mình, cái gì khiến bản thân vui vẻ là đủ rồi. Cát Đồng Húc nói, Húc ca nói rất đúng, Thực ra ta cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt là có cơ hội được làm quen với ngài. Ngô Long Tẩy nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, có thể nhận thức Húc ca, đời này thực sự đã đáng giá. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn cùng nhau nói theo. Ha, không phải khoa trương như vậy đâu. Nói đến thì, các người là đại tổng giám đốc, đại minh tinh mà. Cát Đông Húc cười nói. Đúng rồi, trong nhà trọ của ta, ba vị bạn cùng phòng đều là fan của hai người các ngươi. Có người đặc biệt yêu thích Vũ Thập Y, có người đặc biệt yêu thích Lưu Mạn Mạn. Mỗi khi trò chuyện, bọn họ đều bàn tán về các ngươi, thậm chí còn cãi nhau xem ai trong hai người các ngươi tình cảm đẹp đẽ hơn. Ta bảo ta quen biết các ngươi, nhưng bọn họ không tin. Nếu các ngươi có dịp, có thể giúp ta một phen, khiến bọn họ phải tin vào lời ta nói. Dạ bọn họ một phen cho bó. Cát Đông Húc cười nói. Ha ha, xì. Ngô Long Tài cùng ba người còn lại nghe vậy đều không nhịn được mà bật cười. Hi hi, không thành vấn đề đâu. Đổi Thiên Húc ca, ngươi có thể ôm chúng ta đi vào phòng ngủ của ngươi đấy. Vũ Thập Y nói, vừa chớp mắt một cách quyến rũ về phía Cát Đông Húc. Đúng đúng, trận đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nếu không thì đi ngay bây giờ đi. Ta cũng muốn đi. Phương Uyển Nguyệt vỗ tay, vui vẻ nói. Ta thật sự rất muốn đấy. Lưu Mạn Mạn cũng không kìm được vẻ quyến rũ, liếc mắt đưa tình về phía Cát Đông Húc, nét mặt đầy phong tình. Cát Đông Húc nhìn hai bên, là Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn với vẻ ngoài nóng bỏng, còn Phương Uyển Nguyệt thì vẫn luôn nháo ồn ào bên cạnh. Hắn không khỏi cười khổ, vội vàng giơ tay đầu hàng nói. Các ngươi tha cho ta đi. Đại học Giang Nam là chốn cực lạc trong cuộc sống của ta. Nếu ta mang các ngươi đến đó, ngày mai ta sẽ lập tức thành nhân vật quan trọng của trường học. Lúc đó thì chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Hành khách Lưu Mạn Mạn và những người khác thấy Cát Đông Húc chỉ cười khổ, giơ tay đầu hàng, hoàn toàn không còn uy phong như trước, không khỏi nở nụ cười, cười đến mức hoa cỏ rối loạn. Đặc biệt là Vũ Thập Y, ngực nàng rung lên. Nụ cười này khiến Cát Đông Húc có phần bất lực. Cả bữa cơm mọi người vừa cười vừa trò chuyện, đến gần 9 giờ thì kết thúc. Xuống lầu, ra khỏi khách sạn, nhìn Cát Đông Húc phất tay một cái rồi biến mất dưới màn đêm, Ngô Long Tài và bốn người cảm thấy có chút không chân thực. Thật không biết cô gái nào có phúc để trở thành người phụ nữ của Húc ca trong tương lai. Vũ Thập Y thở dài nói. Đúng vậy. Lưu Mạn Mạn cũng thở dài theo. Hi hi, các ngươi đúng là xuân tâm manh động rồi. Hay là đi đuổi theo Húc ca đi. Với sắc đẹp và vóc dáng của các ngươi, chắc chắn sẽ có hy vọng đó. Hơn nữa, chẳng phải có câu nam đuổi nữ, núi cao cũng không cạn. Hay sao? Phương Uyển Nguyệt trêu chọc nói. Ngươi nghĩ chúng ta không muốn sao? Nhưng Húc ca mà đã ngồi trong lòng thì vẫn chẳng loạn. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn vốn là những cô gái có cá tính mạnh mẽ, lại quen thân nên không có gì phải giấu giếm. Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của họ nhìn Phương Uyển Nguyệt một chút, bất đắc dĩ đáp lại. Vậy thì chỉ có cách mạnh mẽ thôi. Phương Uyển Nguyệt đáp lại. Ngươi thật sự là con gái của Phương ty trưởng sao? Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn nghe vậy không khỏi trợn mắt, còn Ngô Long Tài thì đã sớm mượn cơ hội rút lui. Những lời này hắn chắc chắn không nên nghe. Hơn nữa, ai dám cam đoan rằng sau này ba vị nữ nhân này có thể không phát sinh quan hệ mập mờ gì với Húc ca? Hi hi, ngược lại không phải là ta tiến lên. Phương Uyển Nguyệt nhún vai, cười nói, không tỏ vẻ gì ngần ngại. Khanh khách, Phương Uyển Nguyệt, ngươi thực sự rất xấu rồi. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn thấy vậy, cả hai không khỏi run nhẹ, sau đó cùng nhau cười khanh khách đứng dậy. Khi Cát Đông Húc trở lại phòng ngủ, Lý Thần Vũ cùng ba người bạn còn chưa ngủ, tất cả đều đang hưng phấn nằm trên giường thảo luận về Nicole. Lão đại, ngươi có biết không, hôm nay chúng ta đã giành được vị trí thứ nhất, ngồi ở đó học thật sự rất đã. Đáng tiếc, ngươi lại không đến. Ba người thấy Cát Đông Húc trở về, đồng loạt tiếc nuối nói. Ha ha, chỉ muốn các ngươi được vui là được, ta không tham gia vào cái náo nhiệt ấy. Cát Đông Húc cười đáp. Vậy lão đại, tối nay ngươi đi đâu vậy? Đừng nói với ta là lại đi thư viện đấy nhé. Lý Thần Vũ hỏi. Không có đâu, tối nay ta đi ăn cơm với nữ thần của các ngươi, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Cát Đông Húc trả lời. Cắt, để ngươi mơ mộng xuân thu thôi. Lý Thần Vũ và ba người đồng thanh khinh bỉ nói. Ha ha, không tin thì thôi. Cát Đông Húc cười lớn một tiếng, cầm bàn chải đánh răng và khăn mặt đi vào phòng tắm để rửa mặt. Ngày hôm sau là thứ năm, buổi chiều không có lớp. Cát Đông Húc theo đúng kế hoạch, cưỡi xe đạp đến bệnh viện Đồng Y Tỉnh. Khi Cát Đông Húc vừa muốn rẽ vào cổng bệnh viện, một chiếc xe mà tát đặc từ phía sau lao tới. Cát Đông Húc vốn đang đi vào làn bên phải, không ngờ chiếc xe kia cũng nhất quyết phải đi vào làn đó, sau đó còn bóp còi in ỏi. Đích, tiếng còi chói tai đột ngột vang lên, khiến Cát Đông Húc nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không hài lòng. Trong lúc Cát Đông Húc cao mày, chiếc mà tát đặc từ phía sau đã đến ngang hàng với hắn. Đạp xe mà không biết đi đúng làn à? Sao không sang bên cạnh một chút? Cửa sổ xe hạ xuống, Thường Dư Phong thò đầu ra, ánh mắt khinh thường liếc qua chiếc xe đạp, sau đó nghiêm mặt hướng Cát Đông Húc khiển trách. Có chiếc xe đáng gờm sao? Xe đạp còn chẳng bằng cái bạo thai kia. Cát Đông Húc chỉ liếc nhìn Thường Dư Phong một cái, rồi chân đạp mạnh một cái, không thèm quan tâm đến hắn, thản nhiên rời đi. Thường Dư Phong tức giận vì Cát Đông Húc dám trào phúng mình, liền đạp ga muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên một tiếng oành vang lên, bánh xe bị thủng, lốp xe ngay lập tức xẹp xuống, bể bánh xe rồi. Thường Dư Phong giận dữ, không ngờ mình lại gặp vận đen như vậy, còn bị Cát Đông Húc nói trúng, buồn bã xuống xe, hắn quay lại và mạnh mẽ đá vào lốp xe đã xẹp. Sau đó Thường Dư Phong chỉ đành gọi bảo vệ, khổ sở tháo lốp xe, trong khi những người đi qua vì bị cản trở, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, khiến hắn càng thêm phiền muộn. Hôm đó, Cát Đông Húc còn tiếp tục thực tập tục tập tổng Hà Đoan Thủy. Do đến sớm, Cát Đông Húc liền đi thẳng đến quán cà phê 409 thất. Cát Đông Húc, ngươi tới rồi. Hà Đoan Thủy, thạc sĩ sinh Tổng Dũng Nam đã có mặt ở đó. Khi thấy Cát Đông Húc đẩy cửa bước vào, liền hướng hắn chào hỏi. Trong phòng làm việc, học sinh và thầy thuốc tập sự dường như đã nghe được một ít chuyện không vui về Cát Đông Húc và Thường Dư Phong, nên khi hắn bước vào, rất nhiều người cố tình giữ khoảng cách với hắn. Dù sao, Thường Dư Phong là con trai của phó viện trưởng, còn Tạ Kim Mặc trước đây từng là học trò của Đường Dật Viễn. Không chỉ thế, hiện nay cả hai đều là phó chủ nhiệm bác sĩ và phó giáo sư. Họ cũng không muốn gây ra hiểu lầm giữa Thường Dư Phong và Tạ Kim Mặc. Cát Đông Húc tự nhiên không có gì đáng phải bận tâm, chỉ ngồi trò chuyện với Tống Dũng Nam một lúc, rồi thấy thời gian đã gần hết, liền đứng dậy cùng Tống Dũng Nam đi vào các phòng mạch. Hai người chỉ chỉnh sửa bàn một chút, rồi Hà Đoan Thụy, phó chủ nhiệm bác sĩ, đẩy cửa bước vào. Thấy hai người đã có mặt, Hà Đoan Thụy gật đầu, sau đó nói với Cát Đông Húc: "Tiểu Cát, hôm nay như mọi khi, ngươi và Tiểu Tống ở đây nghe, nếu không hiểu thì hỏi." "Được rồi." Cát Đông Húc gật đầu. Hà Đoan Thụy chưa kịp ngồi xuống thì đã có bệnh nhân đến. Tuy nhiên, những ca bệnh này chủ yếu là bệnh thông thường. Sau khi Hà Đoan Thụy chẩn đoán, ông để Cát Đông Húc và Tống Dũng Nam chẩn đoán và kê toa. Dù Tống Dũng Nam chỉ là học trò, nhưng mặc dù là bệnh thông thường, đôi khi cũng sẽ có thể chẩn đoán sai. Việc kê toa như vậy cũng là điều bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu là trước kia, Hà Đoan Thụy cũng không cảm thấy có gì lạ, bởi vì Tống Dũng Nam là học trò của ông hiểu rõ trình độ của cậu. Hơn nữa, trung y vốn cần tích lũy kinh nghiệm lâu dài, không thể vội vàng. Tuy nhiên, mỗi lần Cát Đông Húc đều chẩn đoán rất chính xác, hơn nữa các tòa thuốc đều vô cùng hợp lý, khiến Hà Đoan Thụy không thể bắt bẻ. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn trẻ tuổi hơn Tống Dũng Nam, điều này khiến Hà Đoan Thụy không tránh khỏi có chút bất mãn với học trò của mình. "Tiểu Tống, ngươi phải cố gắng lên. Ngươi nhìn xem Tiểu Cát, tuổi còn nhỏ hơn ngươi mà xem bệnh đã giỏi như vậy rồi." Cuối cùng, khi bệnh nhân vừa đi khỏi, Hà Đoan Thụy không nhịn được mà nghiêm giọng nói với Tống Dũng Nam: "Vâng vâng, Hà lão sư, ta sẽ cố gắng." Tống Dũng Nam đáp, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Nhìn thấy dáng vẻ u rũ của Tống Dũng Nam, Cát Đông Húc trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn chẳng phải còn giỏi hơn Đường Dật Viễn sao? Nếu so với Hà Đoan Thụy, rõ ràng hắn không có gì phải kém hơn. Cát Đông Húc đang suy nghĩ thì bỗng có hai người gõ cửa và bước vào. Một trong số đó là người phụ nữ già đến khám bệnh vì viêm dạ dày, người còn lại là một phụ nữ trẻ tuổi gần như cùng độ tuổi với bà. "Ai ra, bác sĩ Hà, ngài quả thật là thầy thuốc tốt. Không những người tốt mà y thuật của ngài cũng rất cao. Tôi đây bị viêm dạ dày, uống thuốc ngài kê cho, mấy ngày nay thấy thoải mái hơn nhiều. Ngài lại kê cho tôi thêm thuốc để tôi dùng dần nhé." Người phụ nữ bị bệnh dạ dày vừa vào đến đã hết lời khen ngợi Hà Đoan Thụy với vẻ mặt vui mừng. "Thật sự thoải mái hơn sao?" Hà Đoan Thụy liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, cảm thấy có chút không thể tin được, bèn hỏi lại: "Cảm thấy thoải mái hơn, không chỉ dạ dày thư thái mà cả người cũng thấy tinh thần phấn chấn, không còn cảm giác sợ lạnh, táo bón cũng đã được giải quyết." "Nói về táo bón, bà Lưu đại thư này là con gái của nhà hàng xóm, sống ngay cạnh nhà ta. Nàng đã bị táo bón suốt nhiều năm, mấy ngày gần đây cảm thấy rất khó chịu. May mắn ta biết ngài là người tốt, y thuật cao minh, liền giới thiệu nàng đến nhờ ngài." Lão phụ nhân nói. Hà Đoan Thụy nghe vậy, nét mặt hơi đỏ lên. Bệnh này đâu phải do hắn chữa trị, mà thực tế chính là công lao của Cát Đông Húc. Tống Dũng Nam nghe đến đây thì đã sớm trợn tròn mắt. Hắn cũng biết phương thuốc trị viêm dạ dày chướng bụng của lão phụ nhân là do ai đưa ra. "Lưu đại thư, xin chờ chút, ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút." Hà Đoan Thụy dù sao cũng là một thầy thuốc lâu năm, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói với lão phụ nhân: "Cảm tạ bác sĩ Hà." Lão phụ nhân liền theo lời ngồi xuống. Hà Đoan Thụy bắt mạch cho nàng, nhìn qua lưỡi, phát hiện quả thật tình trạng đã khá hơn rất nhiều, sau đó mới yên tâm, cười nói: "Tình trạng cơ thể của ngươi thật sự đã tốt lên nhiều so với trước, ta sẽ viết cho ngươi thêm 5 đơn thuốc, nhưng thuốc vẫn phải do chúng ta sắc, ngươi mang về sắc uống." "Cảm tạ bác sĩ Hà, cảm tạ bác sĩ Hà." Lão phụ nhân không ngừng cảm ơn. Sau khi cho lão phụ nhân đơn thuốc, Hà Đoan Thụy liền quay sang xem bệnh cho Lưu đại thư. Lưu đại thư năm nay đã 61 tuổi, đã mắc bệnh táo bón kéo dài hơn 10 năm, uống thuốc sổ lâu dài, nhưng hiệu quả ngày càng giảm. Một thời gian trước, do tích dẫn rõ rệt, Lưu đại thư đã sử dụng một đoạn thời gian cỏ long đảm tả can hoàn. nhưng không những không có hiệu quả làm thông suốt, mà cơ thể càng ngày càng mệt mỏi, không có sức lực, tình trạng ngày càng tồi tệ, đau đớn không thể chịu nổi. Hạ Đoan Thụy giúp Lưu Đại Thư chẩn mạch, nhìn vào lưỡi, sau đó hỏi về các triệu chứng. Theo như lời Lưu Đại Thư kể, bà cảm thấy phiền muộn, lưỡi có màu đỏ hồng, tiểu tiện ngắn và có cảm giác khó chịu. Qua đó, Hạ Đoan Thụy nhận thấy bà có thể bị nhiệt, nhưng bà lại đang uống cỏ long đảm tả can hoàn, lại càng khiến tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này khiến Hạ Đoan Thụy cảm thấy khó hiểu, trong lòng ông có chút do dự. Hạ Đoan Thụy đang do dự, ánh mắt liếc qua Cát Đồng Húc, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng ông không khỏi nhớ lại chuyện bà lão bị viêm dạ dày trướng bụng đã được Cát Đồng Húc chữa khỏi nhờ phương thuốc của hắn. Lúc này ông cảm thấy có chút động lòng, liền nói: "Tiểu Cát, Tiểu Tống, các ngươi cũng lại đây xem bệnh cho vị bệnh nhân này, rồi kê đơn thuốc cho bà." Lưu Đại Thư: "Hai vị thầy thuốc trẻ này là học trò của bác sĩ Hà, lần trước chính bọn họ đã kê thuốc cho tôi, rất là tận tâm. Lão phụ nhân vì đã được chữa trị khỏi bệnh, đối với bác sĩ Hà vô cùng tôn kính. Bà cũng dành cho Cát Đồng Húc và Tống Dũng Nam sự yêu mến đặc biệt." Thấy vậy, bà liền vội vàng giải thích với mọi người. Cát Đồng Húc và Tống Dũng Nam nghe vậy liền mỉm cười với lão phụ nhân và Lưu Đại Thư, rồi để Tống Dũng Nam trần mạch trước. Sau khi nhìn lưỡi và hỏi một số câu hỏi, Tống Dũng Nam rời xuống, cau mày suy tư. Cát Đồng Húc theo sau, làm bộ bắt mạch, nhìn lưỡi và hỏi thêm vấn đề. Nhưng thực ra, ngay từ khi Hà Đoan Thụy khám bệnh cho Lưu Đại Thư, trong lòng hắn đã nắm rõ tình hình. "Tiểu Cát, ngươi chẩn đoán là bệnh gì?" Hà Đoan Thụy lần này không vội kê đơn, mà chờ cho Cát Đồng Húc chẩn đoán xong rồi mới hỏi. Ông biết rõ Tống Dũng Nam là học trò của mình nên không cần thiết phải hỏi nữa. "Hắn là trường âm dương hai hư," Cát Đồng Húc trả lời. Hà Đoan Thụy nghe vậy, suy nghĩ một lúc, lại cố ý chẩn đoán lại cho bệnh nhân, nhìn qua lưỡi và kiểm tra kỹ càng bệnh sử trước đó cùng với phương thuốc đã dùng, hai mắt không khỏi sáng lên. "Ngươi sao lại phán đoán bệnh nhân là chứng âm dương hai hư?" Hà Đoan Thụy lại kiểm tra một lần nữa, sau đó hỏi Cát Đồng Húc. "Cô Lưu A Di thường xuyên bị phiền muộn, dễ cáu kỉnh, thể chất dễ nổi giận, chỉ là năm nay cô ấy quanh năm uống thuốc sổ, đặc biệt là thời gian gần đây sau khi dùng cỏ long đảm tả can hoàn, tình trạng táo bón lại càng nặng. Cô ấy sợ lạnh, thở hồn hển, lười nói chuyện, không có sức làm việc, mệt mỏi, giấc ngủ không sâu. Vì vậy, có thể thấy được Lưu A Di không phải chỉ là chứng bệnh dễ cáu kỉnh, mà là do uống thuốc lâu dài khiến thể chất suy yếu, dẫn đến chứng âm dương hai hư," Cát Đồng Húc giải thích. Hà Đoan Thụy tỳ y thuật cũng khá, nhưng khi được Cát Đồng Húc nhắc nhở, ông kiểm tra lại lần nữa, thực sự đã xác nhận là chứng âm dương hai hư. Bây giờ ông hỏi lại Cát Đồng Húc một phần, là muốn thử xem liệu Cát Đồng Húc có thực sự chẩn đoán đúng hay không, hay chỉ là nói bừa. Phần khác là muốn xác minh lại suy nghĩ trong lòng mình. Nghe Cát Đồng Húc nói xong, và khi ông kiểm tra lần thứ hai, nhận thấy suy nghĩ của mình cũng hoàn toàn đúng, không khỏi gật đầu liên tục, mặt lộ vẻ kinh ngạc và tán thưởng. "Hừm, không sai, không sai, quả đúng là chứng âm dương hai hư. Vậy ngươi định kê đơn thuốc gì? Nếu chứng bệnh do âm dương đều hư, tự nhiên phải chọn phương pháp âm dương bình bổ, nguyện hạ thông liền. Có thể dùng các vị như đương quy 30 phân, nhục thung dung 60 phân, sinh hoàng cầm 60 phân, nướng cam thảo 30 phân." Cát Đồng Húc chậm rãi nói, từng vị thuốc đều rất rõ ràng. Lần trước, khi Cát Đồng Húc kê thuốc cho lão phụ nhân, thuốc rất mạnh, đặc biệt là khi dùng ở phụ tử, khiến Hà Đoan Thụy sợ hãi. Cuối cùng, dù vẫn dùng phương thuốc của Cát Đồng Húc, nhưng ở liều dùng cho phụ tử, ông đã giảm bớt một chút. Vì vậy, dù bệnh bao tử và chứng bụng của lão phụ nhân được Cát Đồng Húc trị khỏi, khiến Hà Đoan Thụy cảm thấy rất kinh ngạc và khâm phục, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy không yên, luôn nghĩ Cát Đồng Húc có tính tình gan lớn liều lĩnh. Tuy nhiên, lần này Hà Đoan Thụy vốn nghĩ rằng với tính cách gan dạ của Cát Đồng Húc, e rằng ông sẽ lại chọn dùng gừng, quế, phụ tử để bổ dương. Không ngờ Cát Đồng Húc lại chọn nhục thung dung, sinh hoàng cầm và những vị thuốc khác để bổ dương, nâng cao dương khí. Không chỉ vậy, Cát Đồng Húc còn như đoán được sự nghi ngờ trong lòng Hà Đoan Thụy. Sau khi nói xong phương thuốc, ông còn cố ý giải thích gừng, quế, phụ tử tuy có thể bổ dương, nhưng chúng quá khô và cứng, dễ làm tổn thương âm. Lưu A Di mắc bệnh âm dương hay hư, không thích hợp sử dụng những vị này. Lời vừa nói ra, dù cho y thuật của Hà Đoan Thụy có được xem là cao minh, ông cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Giờ ông mới hiểu được Cát Đồng Húc đã dùng phương thuốc gì, trong lòng đã sớm rõ ràng, vận dụng biến hóa một cách thuần thục, không chỉ đơn giản là dùng thuốc mạnh. Không sai, không sai. Hà Đoan Thụy cẩn thận xem xét phương thuốc của Cát Đồng Húc một lần nữa, cảm thấy nó vừa hợp lý lại vừa ổn thỏa, không khỏi liên tục khen ngợi vài câu. Sau đó, ông ấn ngón tay lên bàn, lại một lần nữa bảo Cát Đồng Húc viết toa thuốc. Nhìn thấy vị thầy của mình, người thường không thay đổi quyết định, giờ lại yêu cầu Cát Đồng Húc viết toa thuốc, Tống Dũng Nam lại lần nữa cảm thấy choáng váng. "Tiểu Tống, lần này ngươi cũng đi lấy thuốc, nhưng nhớ là thuốc của Lưu A Di không được chú ý quá nhiều như vậy. Nhìn ý tứ của Lưu A Di, nếu bà ấy muốn xin thuốc ở đây, nếu cũng giúp bà ấy một tay, cả Đông Húc lần này không cần đi, cứ ở lại đây. Hà Đoàn Thụy dặn dò xong, lại thông báo thêm vài điều, rồi phân phó Tống Dũng Nam. Tống Dũng Nam kính nể nhìn Cát Đông Húc một lúc, rồi mang theo hai bệnh nhân rời khỏi phòng mạch. Sau khi Tống Dũng Nam đi, lại có thêm vài bệnh nhân tới. Hà Đoàn Thụy bảo Cát Đông Húc đi theo ông chẩn đoán, và Cát Đông Húc lần nào cũng chẩn đoán không sai sót. Đông Húc, nói thật, với y thuật của ngươi, ở bên cạnh ta chẳng học được gì thêm. Nếu chỉ vì một tấm chứng nhận thực tập mà ở lại, thì đúng là không đáng. Nhưng nếu ngươi tiếp tục ở lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi một đánh giá ưu tú. Nhưng nếu đã đến đây, ta nghĩ cũng có thể học thêm một chút, dù sao cũng hơn là phí hoài thời gian. Không bằng ta cùng Đường giáo sư nói một tiếng, tuần sau mời chính ông ấy giúp đỡ đưa ngươi đi, hoặc là sắp xếp cho ngươi vào một phòng khác, tìm lão trung y giúp đỡ. Nếu ngươi muốn ở lại bệnh viện đồng y công tác, ta cũng có thể giúp đề cử ngươi. Buổi chiều bệnh nhân đã ít, đến khoảng 4 giờ rưỡi, gần như không còn ai tới. Hà Đoan Thụy nhân lúc rảnh, suy nghĩ một chút rồi nghiêm nghị nói với Cát Đông Húc, nếu ngươi có ý định như vậy, vậy thì ta cũng không ngại giúp đỡ. Cảm tạ Hà chủ nhiệm, ngài quả là thầy thuốc tốt. Ngài đã nghĩ thế, vậy cũng không cần làm phiền ngài nữa, ta sẽ tự mình cùng Đường giáo sư nói chuyện. Thật sự không dám giấu giếm, ta và ông ấy rất quen biết. Lần này tới, kỳ thực ta đã có ý định lưu lại, chỉ là muốn lén lút làm quen với hoàn cảnh một chút, suy nghĩ kỹ càng hơn. Tuy nhiên, chuyện này mong ngài trước tiên đừng nói với ai. Cát Đông Húc thấy Hà Đoan Thủy rất chân thành, cũng không nỡ giấu giếm, liền tiết lộ một chút thông tin. Hóa ra là vậy, không trách ngươi là thực tập sinh, mà Đường giáo sư còn muốn sắp xếp cho ngươi cẩn thận. Vậy ta không can thiệp nữa, ngươi tự mình cùng Đường giáo sư bàn bạc. Ngươi còn trẻ như vậy mà đã có trình độ trung y cao như vậy, cá nhân ta rất hy vọng ngươi có thể ở lại bệnh viện đông y của chúng ta. Hà Đoan Thụy nghe vậy, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó rất nhanh ông mỉm cười và nói một cách thoải mái. Tuy nhiên, Hà Đoan Thụy có thể nghĩ rằng đơn giản chỉ vì Cát Đông Húc còn trẻ mà đã có trình độ trung y rất cao, vì vậy cơ hội công tác ở bệnh viện của hắn sẽ nhiều hơn người khác một chút. Còn về những điều khác, dù cho Hà Đoan Thụy có suy nghĩ rộng rãi đến đâu, cũng không thể nào ngờ được rằng thực ra Đường Dật Viễn cũng chính là một nửa học trò của Cát Đông Húc. Một khi Cát Đông Húc ở lại, hắn sẽ là một bậc thầy đứng sau toàn bộ ngành trung y nội khoa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Cảm tạ Hà chủ nhiệm, đến tuần sau ta sẽ mời Đường giáo sư sắp xếp cho ta một vị bác sĩ để mỗi phòng mạch và bác sĩ đều làm quen một chút. Cát Đông Húc mỉm cười nói, được rồi, vậy ngươi về sớm đi, ngày mai là lễ quốc khánh, lại thêm cuối tuần nữa có 3 ngày nghỉ. Hà Đoan Thủy gật đầu nói. Cát Đông Húc nghe vậy không còn khách sáo nữa, bèn nói vài lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng mạch, đi đến phòng làm việc của Đường Dật Viễn, kể cho ông nghe về tình hình với Hà Đoan Thủy và nhờ Đường Dật Viễn sắp xếp một bác sĩ khác cho mình vào thứ hai. Sau khi thông báo xong, Cát Đông Húc liền rời khỏi môn trần đại lâu, cưỡi xe đạp trở về trường học. Ta nói lão đại, ngươi đi đâu mất, toàn trường tìm khắp nơi mà không thấy ngươi đâu. Vừa trở về phòng ngủ, Lý Thần Vũ cùng ba người bạn liền bất mãn oán giận. Buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì không? Cát Đông Húc hỏi lại, không phải là nói nhảm sao? Ba người cùng nhau khinh thường nói, chuyện gì vậy? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi, ngày mai không phải là nghỉ quốc khánh sao? Ngươi có kế hoạch gì không? Lý Thần Vũ hỏi, hiện tại ta cũng chưa có kế hoạch gì, Cát Đông Húc trả lời. Vậy thì hay quá, ngày mai chúng ta cùng đi Kim Sơn chơi nhé. Lý Thần Vũ nói, sao đột nhiên lại muốn đi Kim Sơn chơi vậy? Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên hỏi. Kim Sơn là danh sơn nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, ta và Hà Quý Trung thực ra đã muốn đi từ lâu, Lý Thần Vũ giải thích. Sáng hôm sau khi tan lớp, chúng ta bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Nghĩ lại, ngày mai là quốc khánh, cộng thêm cuối tuần có đến 3 ngày nghỉ, nên chúng ta muốn đi đâu đó chơi. Sau đó, mọi người nghĩ đến quê nhà Kim Sơn của Lô Lỗi. Lô Lỗi đã nói, ăn uống, vui chơi đều đã bao hết, nếu không đi thì thật là có lỗi với tấm lòng nhiệt tình của hắn. Lý Thần Vũ nói, Cát Đông Húc vốn dĩ định bồi bạn Liễu Dài Dao, nhưng bây giờ hai người đều đang ở Lâm Châu, muốn gặp mặt lúc nào cũng được, không cần phải lo lắng về một hai ngày này. Hơn nữa, nếu ba người bạn cùng phòng đã chuẩn bị đi Kim Sơn, hắn mà không đi thì lại có vẻ như không hòa nhập với mọi người. Nên khi nghe vậy, Cát Đồng Húc cũng không chút do dự, mỉm cười nói, nếu Lô Lỗi nhiệt tình như vậy, vậy thì khẳng định phải đi rồi. Kim Sơn nằm ở huyện Kim Sơn, thuộc thành phố Kim Châu, cách thành phố Lâm Châu khoảng 130 km. Kim Sơn nổi tiếng vì địa hình đan hà, mỗi khi mặt trời mới mọc ở phía đông hay lúc hoàng hôn phía tây, mây mù lượn quanh sườn núi, ánh sáng phản chiếu tạo ra một cảnh tượng huyền ảo như có ánh kim quang tỏa ra, vì vậy mà tên gọi Kim Sơn ra đời. Đây là một trong 4 điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Giang Nam. Kim Sơn huyện cũng nổi tiếng trong toàn quốc vì danh tiếng của ngọn núi này. Mỗi sáng lúc 7 giờ, từ thành phố Lâm Châu sẽ có một chuyến tàu lửa đi về Kim Sơn huyện. Cát Đông Húc cùng ba người bạn đã đến trạm xe lửa từ sớm. Lô Lỗi tuy rằng vẻ ngoài tuấn tú đến mức có thể khiến người ta lầm tưởng là cô gái, lời ít nói nhưng nội tâm lại rất trọng tình nghĩa và nhiệt tình. Hắn cho rằng Kim Sơn là địa bàn của mình, ngay cả vé xe lửa cũng phải trên mua. Cuối cùng bị Cát Đông Húc cùng ba người kia đồng loạt phản đối, mỗi người tự mua vé riêng. Sau khi mua vé xong, bốn người liền đến phòng chờ để đợi kiểm tra vé. Mới vào phòng chờ, bốn người Cát Đông Húc đã nhìn thấy Lữ Sùng Lương, người có mái tóc bóng láng tỏa sáng. Ô, Lữ Bán Tiên, ngươi sao cũng ở đây? Lý Thần Vũ thấy Lữ Sùng Lương, hai người đã quen biết từ lâu, không khỏi ngạc nhiên và tiến lên chào hỏi. Ta chuẩn bị đi Kim Sơn chơi, các ngươi thì sao? Sao cũng ở đây vậy? Lữ Sùng Lương cũng rất vui mừng khi gặp lại bọn họ. Đúng dịp, chúng ta cũng chuẩn bị đi Kim Sơn chơi, vừa vạn trùng hợp. Cát Đông Húc cười nói, thật sao? Vậy đúng là trùng hợp, vừa đúng trên đường có bạn. Lữ Sùng Lương vui vẻ đáp, nói đến việc có bạn trên đường, ta nghe nói Lữ Bán Tiền các người tiếng Anh rất nổi tiếng, có không ít nữ sinh. Sao ngươi lại đi Kim Sơn một mình thế, không mang theo mấy cô gái xinh đẹp à? Lý Thần Vũ trêu đùa, ha, các ngươi biết gì đâu, gặp gỡ tình cờ mới là đẹp nhất, mang theo nữ sinh thì còn gì gọi là tình cờ nữa. Lữ Sùng Lương bĩu môi nói, ha, thôi đi, ngươi chẳng lẽ còn định trong chuyến đi này lại gặp một cuộc tình cờ đẹp đẽ nữa sao? Lý Thần Vũ và các người khác khinh thường đáp, đương nhiên rồi, nếu không tin ngươi hỏi Đồng Húc, lần trước ta cùng hắn đi chung chuyến xe lửa, thiếu chút nữa là làm quen với chân dài hoa khôi của trường, Từ Yên Nhiên. Lữ Sùng Lương hăng hái nói, thiệt hay giả vậy? Ba người nghe vậy không tin nổi hỏi, nghe cái tên này nói suýt chút nữa là thành thật. Cát Đồng Húc chế nhạo, cắt, ba người liền đưa ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lữ Sùng Lương, coi như suýt nữa vậy thì cũng không có gì là phải xấu hổ, mà nếu như là mỹ mi trong lớp thì chắc chắn cơ hội cũng không có đâu. Lữ Sùng Lương ngạo nghễ nói, vậy đúng là như vậy, nữ nhân kinh kỳ nhất là nam nhân hoa tâm. Lý Thần Vũ và ba người khác suy nghĩ một chút rồi đều tán thành gật đầu, khiến Cát Đông Húc nhìn họ mà chỉ lắc đầu. Thấy ba người đều tán đồng, Lữ Sùng Lương trên mặt lộ ra vẻ trẻ con dễ dậy, gật đầu nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Hơn nữa lần này ta không chỉ là muốn trên xe lửa gặp được một tình cờ ngoài ý muốn, mà là chuẩn bị tỉ mỉ tạo ra một cuộc gặp gỡ kinh thiên mỹ lệ, tràn ngập phong tình dị quốc. Nói đến cuối cùng, giọng điệu Lữ Sùng Lương lộ rõ vẻ tự đắc, nhưng ánh mắt thì lại thật sự tỏa ra sự ước ao và chờ mong. Mẹ nhà nó, ta nói Lữ Bán Tiên, đừng có nói những chuyện huyền huyễn như vậy có được không? Lại còn tỉ mỉ chế tạo, mỹ lệ lãng mạn, rồi lại còn phong tình dị quốc. Đây chính là đất nước Hoa. Hơn nữa Kim Sơn dù là khu phong cảnh cấp 4 hè, nhưng chỉ là một vùng núi, mỗi năm cũng chỉ có vài người nước ngoài đến thăm, đều có dễ gặp được mỹ nữ tóc vàng như vậy. Các ngươi cứ tưởng đây là đại học Giang Nam sao? Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung nghe Lữ Sùng Lương nói vậy, không khỏi bĩu môi, không nhịn được lên tiếng. Chỉ có mỹ nữ nhuộm tóc vàng thôi. Lô Lỗi nhún vai, lắc đầu, nói một câu đầy khinh bỉ, các ngươi hiểu cái gì? Ta, Lữ Bán Tiên, thần cơ diệu toán, bấm ngón tay tính toán, lần này đến Kim Sơn nhất định sẽ gặp được mỹ nữ tóc vàng. Hơn nữa, kha kha, Lữ Sùng Lương mặt mày đắc ý, vẻ mặt đầy thần bí. Ta nghe nói, đoán mệnh kiểu này chẳng có bao nhiêu người tính được đâu. Cái mà ngươi gọi là tình cờ gặp gỡ, nếu có liên quan đến chính ngươi, ngươi cũng không thể nhìn ra. Cát Đông Húc thấy Lữ Sùng Lương vẻ mặt tự mãn, không nhịn được lên tiếng chế giễu. Nghĩa nó, tiểu tử ngươi cũng hiểu một chút đấy. Lữ Sùng Lương liếc nhìn Cát Đông Húc, rồi hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí nói, nếu không phải vì các ngươi là bạn tốt của ta, ta mới không chia sẻ cái bí mật này với các ngươi. Bí mật gì? Lý Thần Vũ và nhóm bạn không nhịn được kéo Lữ Sùng Lương hỏi dồn, còn nhớ cô giáo Nicole không? Lữ Sùng Lương hỏi, không cần phải nói, ai mà không nhớ cô giáo Nicole, thập đại hoa khôi của trường mà. Ôi chao, dung mạo đó, vóc dáng đó, cái kia. Nghĩa nó, ngươi tuyệt đối đừng nói cho chúng ta là cô giáo Nicole cũng sẽ lên tàu đi Kim Sơn đấy. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung đồng thanh nói, ánh mắt sáng lên, kích động không thôi. Ha, Nicole lão sư tự có xe. Lữ Sùng Lương trợn mắt nói, vậy mà ngươi lại nhắc đến Nicole lão sư, làm chúng ta cao hứng rồi lại thất vọng. Lý Thần Vũ cùng những người khác lập tức tỏ ra thất vọng. Khà khà, ta chỉ nói là Nicole lão sư có xe riêng, sẽ không đi xe lửa, nhưng không có nói nàng sẽ không lái xe đi Kim Sơn. Lữ Sùng Lương thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Miễn nó, thật vậy sao? Ba người ngạc nhiên hỏi lại. Lữ Bán Tiên, ngươi sẽ không chờ chúng ta chứ? Lý Thần Vũ lo lắng hỏi. Ngươi làm sao biết? Lữ Sùng Lương hỏi lại. Đừng quên, Nicole lão sư là giáo viên tiếng Anh của chúng ta. Tin tức này là ta cực khổ mới nghe được. Có người nói hôm nay Nicole lão sư sẽ cùng với mấy vị khác như Dương Nữ lão sư tự lái xe đi Kim Sơn du ngoạn. Các người thử nghĩ xem, ta là học sinh của tiếng nước ngoài học viện, nếu chẳng may gặp các nàng ở Kim Sơn thì sao? Lữ Sùng Lương tự đắc nói, sau đó ngươi sẽ tự nhiên đề cử mình làm người dẫn đường, rồi sau đó có thể cùng mấy vị dương nữ lão sư đi du ngoạn Kim Sơn. Đúng là một cuộc gặp gỡ tình cờ thật mỹ lệ, lãng mạn, phong tình dị quốc. Miệng nó, đúng là cái gì mà mỹ lệ lãng mạn dị quốc? Phong tình tình cờ gặp gỡ An Nation Channel Content, lỡ, bán tin, lúc này ta thật sự phục ngươi. Lý Thần Vũ và ba người càng nghe càng mở mắt to hơn, càng nghe càng khâm phục, rốt cuộc không nhịn được mà cướp lời, đồng loạt giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Kha kha, bây giờ mới biết ta Lữ bán tin danh bất hư truyền đúng không? Vậy sau này có chuyện gì muốn ngâm nước nữ, nhớ nói với ta, ta sẽ giúp các ngươi thiết kế và sắp xếp. Lữ Sùng Lương thấy mọi người bội phục mình như vậy, không khỏi cảm thấy mình như đang bay bổng. Không cần gì sau này, đợi lát nữa chúng ta cùng đi. Kha kha, lừa lỡi là người Kim Sơn mà. Lý Thần Vũ nịnh hót nói, đúng vậy, Kim Sơn ta rất quen thuộc, cha ta trước kia từng làm chủ tịch xã ở Kim Sơn, dưới chân Kim Sa Hà xã, có thể nói lúc nhỏ ta lớn lên ngay tại chân núi Kim Sơn này. Lồi lỗi với khuôn mặt tuấn tú của mình lộ ra một nụ cười quyến rũ, nói xong lời cũng không còn vẻ cứng nhắc, không hề dùng những câu từ khách sáo nữa. Được rồi, xem như là vì tình bạn, vậy thì chúng ta cùng đi. Nhưng mà Lồi lỗi, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, đến lúc đó đừng có cướp hết sự chú ý của mọi người đấy. Còn Hà Quý Trùng, ngươi tráng kiện như vậy, nghe nói dương nữ thích những người mạnh mẽ, ngươi đứng gần một chút đi. Còn Lý Thần Vũ, ngươi không liên quan, chỉ cần ở bên cạnh ta là được. Còn Cát Đông Húc, ngươi. Lữ Sùng Lương gật đầu, sau đó lần lượt chỉ từng người. Ta, ngươi yên tâm, ta đối với Dương lão sư không có hứng thú đâu, chỉ cần đứng im ở phía sau, không nói lời nào là được. Cát Đông Húc thấy Lữ Sùng Lương hiểu nhầm, đành phải lên tiếng giải thích, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực. A, ta quên mất, tiểu tử ngươi đã có Ngô giáo sư rồi. Lữ Sùng Lương gần người, sau đó thở dài một tiếng, tỏ ra hơi hâm mộ. Đừng có mà đùa giỡn. Cát Đông Húc trợn mắt, nói, khà khà, được rồi, đến lúc đó ngươi và Hà Quý Trung đứng gần nhau một chút, ai bảo ngươi cao lớn thế, lại còn có chút xoáy nữa. Lữ Sùng Lương nói, ồ, Tôn Văn Tuấn bọn họ cũng đến à? Mẹ nó, còn mang theo mấy người nước ngoài. Trong khi năm người bạn trẻ còn đang nói chuyện cười đùa, đột nhiên họ thấy Tôn Văn Tuấn, Trịnh Vân, Lý Văn Hiên cùng bốn người nước ngoài bước vào lớp 2. Trong bốn người nước ngoài, có một nam và một nữ có vẻ ngoài phương Đông, từ cách nói chuyện và thần thái, có lẽ là người Hàn Quốc. Hai người còn lại, một là cô gái tóc vàng, vóc dáng và khuôn mặt không quá nổi bật, nhưng mái tóc vàng và làn da trắng khiến nàng nổi bật. Nếu nàng đi trên đường phố Trung Quốc, có lẽ sẽ không ai chú ý, nhưng với ngoại hình ấy, nàng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý ở nơi khác. Người còn lại là một cô gái tóc đen, tóc bồng bềnh. Trong mắt người Hoa, nếu xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ về màu da, cô gái tóc đen dù có mái tóc hơi lộn xộn cũng có vẻ đẹp vượt trội hơn cô gái tóc vàng. Dù sao, người nước ngoài vẫn rất hiếm hoi xuất hiện nơi công cộng ở Trung Quốc, nên khi Tôn Văn Tuấn và nhóm của anh cùng bốn người nước ngoài bước vào phòng chờ xe, họ lập tức thu hút ánh mắt tò mò từ những người xung quanh. Khi lên tàu, đa số người dân đều không thể nói tiếng Anh một cách lưu loát, và hầu như không ai từng tiếp xúc với người nước ngoài. Vì thế, khi thấy Tôn Văn Tuấn và nhóm đang trò chuyện vui vẻ với cô gái tóc vàng và cô gái tóc đen bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, mọi người không khỏi cảm thấy kính phục và ngưỡng mộ. Họ nghĩ rằng Tôn Văn Tuấn và nhóm của anh thật xuất sắc vì có thể kết bạn với người nước ngoài. Tôn Văn Tuấn và những người khác rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chú ý từ mọi người xung quanh. Với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục, mỗi người trong số họ đều có vẻ tự hào, dáng điệu khác hẳn mọi khi. Thỉnh thoảng, họ cố tình quay nhìn xung quanh, giống như những con hạc đứng giữa đàn gà, lộng lẫy và nổi bật. Ồ, Cát Đông Húc, Hà Quý Trung, sao các ngươi cũng ở đây? Sau khi quét qua một lượt, Tôn Văn Tuấn và những người đi cùng nhanh chóng nhận ra Cát Đông Húc và những người khác, ánh mắt họ sáng lên, lập tức dẫn theo bốn người nước ngoài tiến lại gần. Để ta giới thiệu một chút, bốn vị này đều là giáo viên của Học viện Quốc tế trường chúng ta. Họ là Shin Hai Sung và Kim Trinh Thục đến từ Hàn Quốc. Vị này là Aket Lệ Khăn đến từ Romania. Còn vị này là Aibik Ba đến từ Nigeria. Chúng ta đều là thành viên Hiệp hội Tế Quan Do. Shin Hai Sung còn là trợ lý của Hiệp hội Tế Quan Do. Tôn Văn Tuấn tiến lại gần Cát Đông Húc và những người khác, trên mặt lộ vẻ đắc ý, rồi tiếp tục giới thiệu với Shin Hai Sung và các vị kia. Hà Quý Trung, lại gặp mặt rồi. Nếu nói về thực chiến, có lẽ Tế Quan Do của chúng ta là mạnh mẽ hơn. Các ngươi có muốn tham gia Hiệp hội Tế Quan Do của chúng ta không? Sau khi giới thiệu đôi bên, Shin Hai Sung nhìn Hà Quý Trung với vẻ kiêu ngạo, nói, Hà Quý Trung vừa gia nhập Hiệp hội Võ Thuật, và vì có nền tảng võ thuật vững vàng, anh ta nhanh chóng tham tiến, được bổ nhiệm làm trợ lý trong Hiệp hội Võ Thuật. Tại Đại học Giang Nam, Hội Võ Thuật, Hội Tế Quan Do và Hội Không Thủ Đạo luôn là những đối thủ cạnh tranh, thỉnh thoảng sẽ tổ chức các trận đấu võ đài để quyết phân thắng bại. Một thời gian trước, Hội Võ Thuật và Hội Tế Quan giờ đã xảy ra mâu thuẫn, hai bên quyết định giải quyết bằng cách đấu võ. Kết quả là trong 7 trận đấu, Hội Võ Thuật thua 6 trận. Điều này khiến cho Hội Võ Thuật rơi vào tình trạng hỗn loạn, không ít người đã rời khỏi hội, thay vào đó đi học Tế Quan giờ. Điều này khiến Hà Quý Trung, vị trợ lý, cảm thấy vô cùng buồn bực và lo lắng. Ta nói Shin Hai Sung, ngươi đừng có đắc ý như vậy. Nếu không phải là nhờ hội trưởng cũ đã tốt nghiệp, thì thực lực của chúng ta trong hội võ thuật vẫn còn mạnh mẽ, làm sao các người ở hội Tế Quan giờ có thể là đối thủ của chúng ta. Hà Quý Trung nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, liền lên tiếng, ha ha, ta người không phải vẫn thường hay nhắc đến chuyện Hán không nhắc lại chiến thắng năm xưa sao? Thua thì chính là thua, sao cứ phải nhắc lại những chuyện cũ như vậy? Shin Hai Sung cười nhạo, giễu cợt, hắn nói tiếng Hán rất lưu loát, chính là Hà Quý Trung, đừng có xem thường mấy năm công phu của ngươi, chỉ là mấy chiêu khoa chân múa tay mà thôi, chờ ta luyện thêm một năm nửa năm Tế Quan giờ nữa, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Tôn Văn Tuấn cũng giễu cợt nói. Khi nói chuyện, Tôn Văn Tuấn còn cố tình liếc mắt về phía Cát Đông Húc với ánh mắt khiêu khích đầy tự mãn. Tuần trước trận đấu bóng rổ bị Cát Đông Húc và đồng bọn đánh bại, Tôn Văn Tuấn mặc dù lúc đó có chút bất đắc dĩ, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy tức giận. Hôm nay tình cờ gặp lại tại trạm xe lửa, bản thân lại có thể dẫn theo một nhóm người nước ngoài, đương nhiên là phải khoe khoang một chút, đả kích lại đối phương. Ha, hoa chân múa tay, chớ có mang cái sự vô tri ra mà làm dáng khoe khoang. Lữ Sùng Lương xuất thân từ một gia tộc kỳ môn, mặc dù thường ngày hay tỏ ra vui vẻ, khiêm tốn, nhưng trong lòng lại rất coi trọng danh dự. Khi nghe thấy Tôn Văn Tuấn và những người Hàn Quốc chê bai võ thuật Trung Hoa, hắn không nhịn được mà nhảy ra, khịt mũi nói, thôi đi, cái gì là bát đại tinh thâm, bắt nguồn từ xa xưa, nói mấy cái đó có ích gì chứ? Các ngươi không phải hay nói rằng võ thuật Trung Hoa chỉ là những trò lừa bịp thôi sao? Nếu có bản lĩnh thì so tài thử xem. Shin Hai Sung khinh thường đáp lại. Lữ Sùng Lương xuất thân từ kỳ môn gia tộc, tuy chủ yếu là nghiên cứu bùa chú và xem bói, nhưng trong những năm gần đây hắn vẫn kiên trì luyện tập một số môn võ, dù không phải là luyện một cách nghiêm túc như người khác. Hắn không luyện những bài võ công nặng nhọc như người ta vẫn hay nói, nhưng vẫn kiên trì rèn luyện sức khỏe và một số bộ quyền. Với tu vi của hắn so với các cao thủ võ lâm thực thụ thì không thể sánh được, nhưng đối với những kẻ bình thường hắn vẫn đủ sức vượt trội. Shin Hai Sung chỉ mới luyện qua một ít kỹ thuật taekwondo, làm sao có thể là đối thủ của Lữ Sùng Lương? Được, khi nào về Kim Sơn ta sẽ cùng ngươi so tài một phen. Lữ Sùng Lương lập tức đáp lại, tốt, đến lúc đó đừng tìm lý do tránh chiến đấu nhé. Shin Hai Sung đáp lại, ánh mắt chứa đầy thách thức. Shin Hai Sung thật sự không ngờ rằng Lữ Sùng Lương lại nhận lời ứng chiến, hắn hơi sững người, sau đó lập tức tỏ ra hưng phấn, đồng thời khinh thường, giống như đã chắc chắn chiến thắng Lữ Sùng Lương vậy. Tôn Văn Tuấn và những người khác dù không biểu lộ thái độ rõ ràng như Shin Hai Sung, nhưng cũng không giấu được sự khinh miệt đối với Lữ Sùng Lương, rõ ràng là cho rằng Lữ Sùng Lương sẽ thua không có gì phải nghi ngờ. Ban đầu ta còn định chỉ dạy ngươi một chút rồi thôi, dù sao ngươi là khách đến từ xa, nhưng vừa nghe ngươi nói câu đó, xem ra không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không hiểu được võ thuật của nước Hoa ta lợi hại như thế nào. Lữ Sùng Lương sắc mặt lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi sao? Shin Hai Sung khinh miệt nhìn Lữ Sùng Lương rồi cười lớn. Lữ Sùng Lương dù có tóc được trải bóng loáng, nhưng thân hình và diện mạo thì khá bình thường, còn Shin Hai Sung thì lại có vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn giỏi. Khi Shin Hai Sung nói vậy, sắc mặt Hà Quý Trung và những người khác đều lộ vẻ lo lắng. Chỉ xét về thể trạng, bọn họ cũng không có lý do để tự tin vào Lữ Sùng Lương. Hơn nữa, Lữ Sùng Lương khiến họ có cảm giác vui vẻ, không hề nghiêm túc, đầu giấu một cao thủ võ công tân. Miệng lưỡi của hắn có thể coi là tạm ổn, nhưng nói về võ công thì còn lâu mới đạt. Chỉ có Cát Đồng Húc khuôn mặt mỉm cười như thể đang xem một vở kịch. Dù sao Lữ Sùng Lương cũng là tôn tử của Lữ Tinh Hải, một người có tài trí hơn người, việc xử lý một tên Hàn Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Đang trò chuyện, cửa kiểm tra vé bắt đầu mở, mọi người không thể tiếp tục tranh luận, liền vội vàng xếp hàng để kiểm tra vé. Thật trùng hợp, vị trí của Cát Đồng Húc cùng ba người kia và Lữ Sùng Lương lại sát nhau, trong khi Tôn Văn Tuấn cùng nhóm của hắn lại cách rất xa. Lữ Sùng Lương, ngươi thật sự biết võ công sao? Cái tên Shin Hai Sung mặc dù không phải là cao thủ của hiệp hội taekwondo, nhưng cũng có chút tài cán, ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Sau khi mọi người tìm được chỗ ngồi, Hà Quý Trung không khỏi lo lắng hỏi, ha, taekwondo là môn trọng cước pháp, cho nên sàn đấu quan trọng lắm. Ngươi nhìn cái dáng đi bộ của hắn kìa, nhẹ nhàng, chả có gì lợi hại cả, chỉ là trò mèo thôi. Đánh loại người như vậy, không phải ta khoe khoang, một đánh hai, ba cái cũng không thành vấn đề. Lữ Sùng Lương vừa nói, vừa vỗ ngực kiêu căng, không phải chứ, ngươi thật sự luyện qua sao? Hà Quý Trung nghe vậy mắt sáng lên hỏi, phi lời, ngươi thấy ta giống loại người ngu ngốc để người ta làm mất mặt sao? Lữ Sùng Lương tức giận khinh thường đáp, Đúng vậy, ngươi là người dám tính toán cả với Nicole lão sư, sao có thể là kẻ ngu ngốc được? Hà Quý Trung và mọi người nghe xong, nghĩ đến Lữ Sùng Lưng như vậy, lòng lo lắng cũng phần nào vơi đi. Nhưng mà các ngươi cũng biết chúng ta không phải là cao thủ võ lâm gì, thực ra nhiều lúc chủ yếu vẫn là xem thể lực của ai mạnh, ai có sức lực lớn hơn. Xin Hai Sùng cao đến một thước tám, thân thể cũng cường tráng như vậy, ngươi nghĩ rằng thân thể này của ngươi có thể thắng sao? Hà Quý Trung nhìn Lữ Sùng Lương, tuy có chút lo lắng nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. Ha, ngươi đừng nhìn ta thân thể không bằng ngươi, nếu thật sự so sức lực, ngươi chắc chắn không phải đối thủ của ta đâu. Lữ Sùng Lương tự tin đáp. Không tin sao? Hà Quý Trung tự nhiên không tin lắm. Không tin à? Vậy thì chúng ta thử sức xem sao. Lữ Sùng Lương nói. Hai người liền gác cùi chó lên mặt bàn, đặt tay đối diện nhau, nắm chặt tay lại. Lý Thần Vũ và Lỗi Lỗi đứng bên cạnh, hứng thú nhìn hai tay họ nắm chặt với nhau, trong khi Cát Đông Húc chỉ cười khẽ. Không cần nhìn cũng biết kết quả là Hà Quý Trung sẽ thua. Quả nhiên, Hà Quý Trung vừa mới cố gắng dùng sức đã bị Lữ Sùng Lương đẩy ngã. Oanh một tiếng, cả người lật ngược lại đập xuống bàn. Mẹ kiếp, không tính, ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Hà Quý Trung kinh ngạc một chút rồi lập tức kêu lên không cam lòng. Hai người lại tiếp tục, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Mẹ nó, không thể ngờ được Lữ Sùng Lương ngươi thân hình gầy guộc như vậy, sức mạnh lại lớn đến thế. Lúc này ta mới thật sự yên tâm. Hà Quý Trung đã thua hết mấy lần, cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục. Lý Thần Vũ và Lôi Lỗi đã bắt đầu choáng váng nhìn nhau, chỉ có Cát Đông Húc vẫn mỉm cười. Ha, đừng quên ta biệt hiệu là Lữ Bán Tiên, nếu không có chút bản lĩnh sao dám dùng cái tên này. Lữ Sùng Lương cười lớn, vẻ mặt đầy tự hào. Ngươi nói có đúng hay không, Cát Đông Húc? Lữ Sùng Lương hỏi, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Là người em hiểu về tướng mạo và bói toán, Lữ Sùng Lương luôn chú ý đến từng phản ứng nhỏ của người khác, và vừa rồi phản ứng tự nhiên của Cát Đông Húc đã lọt vào mắt hắn. Đúng vậy, ngươi là người gian trá như vậy, nếu không nắm chắc thì làm sao dám ứng chiến. Cát Đông Húc đáp lại, chết tiệt, ta có gian trá với ngươi sao? Ngay cả hoa khôi của trường còn không biết mình đã rơi vào tay ngươi, bị ngươi đánh lén rồi. Lữ Sùng Lương ngay lập tức phản bác với vẻ khinh thường. Cái gì hoa khôi của trường, cái gì đánh lén? Hà Quý Trung và những người khác lập tức tò mò hỏi. Đương nhiên là Từ Yên Nhiên, hoa khôi trường ta rồi. Vào ngày khai giảng, ta và Cát Đông Húc còn ngồi cùng với Từ Yên Nhiên trên xe lửa. Lữ Sùng Lương không cam tâm kể lại chuyện khi Từ Yên Nhiên ngả đầu vào vai Cát Đông Húc ngủ trên chuyến tàu tối hôm đó. Cái gì, con thú này? Ta là hoa khôi của trường à? Lão đại, ta phục rồi. Lữ Bán Tiên, ngươi có tin không? Cát Đông Húc nhìn thấy mọi người mắt sáng lên nhìn mình, đành phải cười khổ. Nếu là người khác thì ta không tin, nhưng ngươi thì ta tin. Nói đi lão đại, cảm giác thế nào khi bị hoa khôi của trường dựa vào? Có đụng phải chỗ nào không? Có phải rất mềm mại không? Ngươi có thừa dịp nàng ngủ để hành động không? Còn cần hỏi sao? Hoa khôi của trường ôm ngươi ngủ, ngươi có thể làm được không? Nhân lúc cơ hội như vậy, vậy có phải là nói trong lòng ta, hoa khôi của trường đã bị lão đại làm bẩn? Vào lúc 8:50, xe lửa đến trạm xe lửa Kim Sơn huyện. Sau khi xuống xe, Cát Đông Húc và nhóm bạn cùng Tôn Văn Tuấn lại gặp nhau. Mọi người bước ra khỏi trạm xe lửa và đi thẳng tới cửa ra. Kim Sơn huyện nổi tiếng với cảnh đẹp Kim Sơn, nên du lịch đã trở thành một ngành kinh tế chủ lực của nơi này. Bên ngoài trạm xe lửa có những chiếc xe buýt đưa khách đến trung tâm Kim Sơn. Lý Thần Vũ, các ngươi tính đi Kim Sơn thế nào? Tôn Văn Tuấn hỏi khi mọi người đứng xếp hàng để kiểm tra vé. Đương nhiên là ngồi xe buýt rồi, Lôi Lỗi nói ở nhà ga có xe buýt. Lý Thần Vũ đáp, xe buýt à, chắc chắn là bẩn thỉu và khó chịu lắm. Ta đã sắp xếp trước hai chiếc xe riêng rồi, còn một chỗ trống, các ngươi có muốn đi xe của ta không? Tôn Văn Tuấn nghe vậy liền khinh thường bĩu môi, rồi tự đắc khoe khoang, Tôn thiếu. Vừa lúc ấy, một thanh niên béo, đầu hơi hói, tuổi chừng 27-28 tiến đến cung kính gọi. Khi nói chuyện, ánh mắt của thanh niên này còn liếc nhìn bốn người nước ngoài đứng cạnh Tôn Văn Tuấn. Tôn Văn Tuấn thấy người thanh niên gọi mình là Tôn thiếu thì lập tức mỉm cười rạng rỡ đứng dậy. Trong khi đó, Trịnh Vân và Lý Văn Hiên, hai người bạn học của hắn, không khỏi nhìn nhau, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và sùng bái. Trước đây, khi Tôn Văn Tuấn nói cho hắn là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu, họ còn không có cảm giác gì, nhưng lúc này họ mới thật sự hiểu được vị trí và quyền lực của Tôn Văn Tuấn. Mặc dù bốn vị khách người nước ngoài không biểu lộ thái quá, nhưng rõ ràng cũng có chút kinh ngạc và ước ao. Nhìn ánh mắt sùng bái của các bạn học, Tôn Văn Tuấn đắc ý liếc qua Lý Thần Vũ và mọi người, sau đó đứng dẫn hỏi, ngài Lưu sư phó đã tới rồi, xe đầu đang đỗ ở đó. Tuy nhiên, chúng ta không tính toán kỹ lưỡng, chỉ sắp xếp hai chiếc xe tử, hôm nay là quốc khánh, nhiều người cùng đi, xe cộ đã được phân chia sẵn, nếu phải điều xe thêm e là có chút khó khăn. Nếu không, ta có thể lên xe buýt và nói với sư phó để ngài nhường lại chỗ cho các bạn học ngồi trước. Lưu sư phó chỉ ra ngoài chừng 10 mét nơi có xe đang dừng, mặt đầy vẻ khó xử. Nay phía ngoài, hai chiếc xe Santana 2000 mang biển hiệu Kim Sơn Ủy ban huyện đang đỗ sẵn. Thật là không tiện, Cát Đông Húc, Lô Lỗi, Hà Quý Trung và các bạn học hệ tiếng Anh nữa. Ta thật không ngờ các ngươi cũng tới Kim Sơn chơi. Nếu biết các ngươi cũng đến, ta đã sớm nhờ cha ta cùng các lãnh đạo huyện Kim Sơn nói trước thêm một chiếc xe, vậy bây giờ mới đỡ phải phiền phức. Hiện tại việc sắp xếp lại xe vào phút cuối có chút khó khăn, bên ta chỉ có thể đưa Lý Thần Vũ đi, các ngươi có thể phải chịu chút thiệt thòi đi xe buýt thôi. Nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ nhờ Lưu sư phó nói giúp, xe buýt nhất định sẽ ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi cho các ngươi. Tôn Văn Tuấn thực ra đã sớm nhìn thấy hai chiếc xe kia, nhưng chỉ là muốn lấy lại một chút. Theo hướng tay của Lưu sư phó, Tôn Văn Tuấn liếc nhìn, sau đó làm ra vẻ mặt khó xử, xin lỗi các Đông Húc và mọi người, nói: Tôn Văn Tuấn, như vậy thật sự thú vị sao? Lô Lỗi, dù hôm nay là địa chủ, nhưng Tôn Văn Tuấn làm như vậy khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Thấy thế cuối cùng không nhịn được, tức giận lên tiếng: Lô Lỗi, câu này của ngươi có ý gì? Mọi người đều là bạn học, ta chỉ có ý tốt mà thôi, sao ngươi lại nói như vậy? Tôn Văn Tuấn nghe vậy liền sầm mặt lại, đáp: Đúng đấy, Lô Lỗi, Tôn thiếu cũng là có ý tốt, ngươi đừng nói lung tung như vậy. Phụ thân của Lô Lỗi trước kia là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Kim Sơn. Lưu sư phó hiển nhiên nhận ra Lô Lỗi, thấy thế cũng làm vẻ mặt nghiêm lại, nói: Rất tốt, Lưu sư phó. Lô Lỗi muốn lên tiếng nói về cha mình lúc trước là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Kim Sơn, nhưng thấy Lưu sư phó khách khí với mình như vậy lại làm cho hắn tức giận, vì lúc này cha mình đã chuyển sang cục khác, hắn chỉ là một tài xế lại dám nhìn mình với sắc mặt không tốt. Lô Lỗi tức giận, sắc mặt chuyển đen. Đối với Lô Lỗi, vốn là người đơn thuần không hiểu chuyện, khi còn nhỏ đã thấy cha mình làm chủ nhiệm, mà giờ đây ở ủy ban huyện, tài xế như hắn chỉ là người phụ giúp bên cạnh lãnh đạo, không mấy ai dám coi thường. Phụ thân của Lô Lỗi trước đây từng là một trong những lãnh đạo của ủy ban huyện, nhưng hiện nay đã chuyển sang làm việc tại cục đường án. Mặc dù cấp bậc không thay đổi, vẫn là khoa trưởng, nhưng thực tế tương đương với việc bị đẩy ra lãnh cung, rời xa trung tâm quyền lực của Kim Sơn huyện. Lưu sư phó là người có thế lực, lại là trợ thủ đắc lực của các lãnh đạo, nên để lấy lòng Tôn Văn Tuấn, đương nhiên hắn sẽ không tỏ thái độ tốt với Lô Lỗi. Tốt đẹp gì chứ, Lô Lỗi, hôm nay không còn như xưa nữa, ngươi giờ đã là sinh viên đại học rồi, nên có thể nhìn thấu tình thế mới đúng. Lưu sư phó nhìn Lô Lỗi với vẻ khinh thường lên tiếng: Ngươi! Lô Lỗi tức giận đến mức không nói được lời nào. Thôi đi. Cát Đồng Húc thấy Lô Lỗi tức giận đến mức muốn bùng nổ, liền kéo hắn sang một bên, sau đó quay sang nói với Tôn Văn Tuấn: Được rồi Tôn Văn Tuấn, mọi người đều là bạn học, ngươi đi xe riêng của mình là việc của ngươi, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy thật sự không có ý nghĩa gì, lại còn khiến ngươi trông thật thô lỗ và trẻ con. Đúng vậy, xe buýt tư nhân vốn là trái với quy định, ngươi lại còn khoe khoang, lại khoe khoang trước mặt bạn bè ngoại quốc nữa, ngươi không thấy xấu hổ sao? Còn ta thì thấy thật mất mặt đấy, Lữ Sùng Lương khịt mũi nói. Đúng vậy, có thể gọi được xe riêng thật là ghê gớm, ta thì không cần, không thèm mồi. Lý Thần Vũ cũng phụ họa nói. Các ngươi! Tôn Văn Tuấn mặt mày lúc xanh lúc đỏ vì những lời chỉ trích này. Các ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Lưu sư phó thấy vậy, mặt mày tối sầm lại, bước lên quát lớn: Có phải muốn gây chuyện không? Có thể đấy, đã rõ, chúng ta là học sinh của Đại học Giang Nam, bọn họ cùng Tôn Văn Tuấn vẫn thuộc cùng một học viện, cùng một chuyên ngành. Nếu ngươi dám gọi người đến đánh chúng ta, thì đợi Tôn Văn Tuấn bị đuổi học đi. Các ngươi sợ cha của Tôn Văn Tuấn, nhưng chúng ta là thầy cô Đại học Giang Nam, cũng không sợ hắn đâu. Lữ Sùng Lương nhìn Lưu sư phó với vẻ khinh miệt, nói một cách đầy tự tin. Lưu sư phó thực sự có chút muốn cho Lữ Sùng Lương và nhóm của hắn một bài học, nhưng khi nghe hắn nói vậy, Lưu sư phó chỉ có thể im lặng. Lữ Sùng Lương là cháu của Lữ Tinh Hải, người được mệnh danh là Thiết Quái Thần Toán, một gia tộc xem tướng, bói toán nổi tiếng. Tổ tiên của họ là những người lão luyện trong giang hồ, nên Lưu sư phó không dám động thủ, chỉ đành ngượng ngùng im lặng. Hừ, chúng ta đi thôi. Tôn Văn Tuấn rõ ràng cũng nhận ra điều đó, sau một hồi sắc mặt thay đổi, cuối cùng liền lạnh lùng dẫn theo Trịnh Vân đi về phía xe. Cắt, có gì đặc biệt chứ? Chính mình kiếm tiền mua được chiếc xe con đó mới là bản lĩnh thực sự. Lữ Sùng Lương thấy Tôn Văn Tuấn và nhóm của hắn lên chiếc Santana 2000 rồi phóng đi, không khỏi khịt mũi nói. Đúng vậy, nhưng mà chiếc Santana 2000 đó giá trị bao nhiêu? Lý Thần Vũ phụ họa thêm, rồi hỏi tiếp. Nhìn cái gì mà bố trí, giá của nó cũng phải tầm 17, 18 vạn thì đúng. Lữ Sùng Lương đáp. Chết tiệt, 17, 18 vạn sao? Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Bọn họ đều xuất thân từ những gia đình bình thường, tổng tài sản trong nhà cộng lại cũng không thể có đến 17-18 vạn. Đúng rồi, Lô Lỗi, cha người lúc đó chẳng phải là cục trưởng sao? Hắn đi xe gì vậy? Một lúc lâu sau, Lý Thần Vũ bỗng nhiên nhớ đến việc phụ thân của Lô Lỗi cũng làm quan, liền tò mò hỏi. Cha ta, hắn chỉ là cục trưởng cục đường án thôi. Trong cục cũng có một chiếc Daihatsu, xe khá cũ, nghe nói là từ quốc thổ cục đào thải xuống. Hơn nữa, ba ta không bao giờ sẽ vì ta mà phải xe riêng. Hắn phân biệt rõ công tư, Lâu Lỗi đáp, vẻ mặt đầy phức tạp, dường như có chút tự diễu, lại có chút thương cảm, thậm chí là một tia oán giận. Những điều khác ta không biết, nhưng mà về việc cha ngươi công tư phân minh, ta thật sự rất khâm phục. Các Đồng Húc vỗ vai Lâu Lỗi, nghiêm túc nói, thật vậy sao? Rất nhiều người đều bảo cha ta là cổ hủ. Lâu Lỗi cơ thể hơi run lên, hỏi lại, đương nhiên là thật rồi. Nếu để cho người chọn, ngươi thích có một người cha như vậy, luôn phân rõ công tư, hay là một người cha mà có thể gọi điện là có xe riêng đưa đón? Các Đồng Húc hỏi lại, là thật sao? Lô Lỗi hỏi, còn phải nói sao? Ngươi làm sao đột nhiên lại dày dòng như vậy? Các Đồng Húc đáp lại, thật ra thì đương nhiên là thích có thể gọi một cuộc điện thoại và có xe của cha đưa đón, nhưng cái xe đó phải là của mình. Vì vậy, nếu phải chọn, chỉ có thể chọn người cha cổ hù hiện tại. Lô Lỗi tự giễu đáp, nhưng trên mặt rõ ràng không còn vẻ thương cảm hay oán giận như trước. Vậy thì cũng đừng than thở gì nữa. Tôn Văn Tuấn ấy, hắn coi mình rất quan trọng, nhưng thực tế chỉ là hắn tự cho là thế, còn đại đa số mọi người trong lòng đều khinh thường hắn. Cát Đông Húc cười nói, không sai, ta thật sự rất khó chịu với cái kiểu người như Tôn Văn Tuấn. Hắn chẳng phải dựa vào tài năng của mình, mà chỉ dựa vào cha hắn. Còn như ta, Lữ Bán Tiên, không phải ta khoe khoang, nhưng nếu thật sự ở Đông Việt tỉnh, dùng quan hệ của mình chiếc Santana 2000 kia có đáng gì đâu? Có gì to tát đâu, đâu phải là tự sức mình mà có được. Lữ Sùng Lương gật đầu, nói, Lữ Bán Tiên quả thật biết điều, hiểu chuyện. Lý Thần Vũ nghe vậy, vội vã kéo Lữ Sùng Lương, nghiêm túc nói, hưng, ngươi nói đúng, phải khiêm tốn mới phải. Biết điều là tốt. Lữ Sùng Lương hơi rùng mình, nghe vậy liền gật đầu một cách nghiêm túc. Ha ha, mọi người nhìn thấy Lữ Sùng Lương nghiêm túc như vậy thì ngẩn người một lát, rồi không kìm được mà cười phá lên, ngay cả Cát Đông Húc cũng vậy. Lữ Sùng Lương không vui, nói, cười cái gì mà cười, ta nói thật lòng mà. Lý Thần Vũ vừa cười vừa nói, biết rồi, chúng ta cũng thật lòng mà. Lữ Sùng Lương thấy mọi người không ngừng cười, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và khinh thường, lắc đầu nói, quên đi, ta là nhân vật lớn như vậy, nói với các ngươi cũng chẳng hiểu. Đến khi nào các ngươi tới Đông Việt tỉnh, các ngươi sẽ biết, cái tên Tôn Văn Tuấn so với ta, Lữ Bán Tiên, chỉ là một kẻ rất yếu ớt mà thôi. Lý Thần Vũ và mọi người cười không ngừng, Lữ Sùng Lương thấy vậy liền lắc đầu, nhưng vẫn nói, ha ha, đúng là như vậy, Đông Việt tỉnh thì ngay bên cạnh, sang năm chúng ta đến Đông Việt tỉnh chơi, sống thoải mái, lúc đó người Lữ Bán Tiên sẽ bao các ngươi hết. Lý Thần Vũ chờ đợi mọi người cười cợt, nói, đó là chuyện đương nhiên rồi. Lữ Sùng Lương vênh váo, họ hét đáp, đúng vậy. Trong bốn người, ngoài Cát Đông Húc ra, những người còn lại đều không tin lời Lữ Sùng Lương, mỗi người quay đi, là một động tác khinh bỉ, khiến Lữ Sùng Lương tức giận kêu la ầm ĩ. Sau một hồi giỡn cợt, cả nhóm lên xe công cộng đi về phía Kim Sơn. Xe công cộng ở thị trấn này đương nhiên không thể so với trong thành phố, cũ kỹ và nát bét, bên trong lại đông nghịt người, ai nấy đều lộ vẻ khó chịu. Cảnh tượng này khiến Cát Đông Húc có cảm giác quen thuộc, một cảm giác thân thuộc từ những ngày tháng trước. Không biết có phải Tôn Văn Tuấn cùng nhóm người cố ý lái xe vòng quanh thị trấn trước hay không, hay là xe gặp sự cố, vốn dĩ xe của họ đáng lẽ đã đến sớm, nhưng cuối cùng lại gặp Cát Đông Húc và nhóm của hắn, lúc này mới xuống xe. Vì sự xung đột trước đó, bây giờ khi cả hai bên gặp nhau, không ai muốn chào hỏi, mà khi Cát Đông Húc cùng mọi người xếp hàng mua vé, Tôn Văn Tuấn còn nhìn họ với vẻ coi thường, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười đắc ý. Sau đó, anh ta cùng nhóm bạn đi vào khu vực của công nhân viên, vẻ mặt ngạo nghễ, vì Tôn Văn Tuấn còn dẫn theo một vài người bạn quốc tế. Khi nhóm của họ đi qua cửa khu vực, không ít du khách đã chú ý đến, một số người thậm chí còn thì thầm với nhau, mau nhìn kìa, người nước ngoài đấy. Cảnh tượng này càng khiến Tôn Văn Tuấn thêm đắc ý, bước đi cũng trở nên vênh vang hơn. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nhủ, hư, có gì mà đặc biệt. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung cùng Tôn Văn Tuấn nhóm người gặp nhau, không cần phải mua vé, bởi vì đã có công nhân viên hướng dẫn họ đi thẳng vào cửa. Họ còn dẫn theo cả những người nước ngoài, khiến không ít người phải liếc mắt nhìn, vừa có chút khinh thường, lại vừa có vẻ tò mò. Cả nhóm Cát Đông Húc lúc này cũng đã quên đi những bất mãn lúc trước, vừa đi vừa nói cười vào trong cửa núi. Cảnh vật thật đẹp, rừng cây xanh tươi, núi đá kỳ lạ, còn có các khe núi và dòng suối chảy dài. Cát Đông Húc là lần đầu tiên đến Kim Sơn, mà bản thân hắn lại yêu thích phong cảnh thiên nhiên, nên suốt dọc đường cứ mãi ngắm nhìn, tâm trạng vô cùng thoải mái. Trong khi đó, nhóm Lý Thần Vũ lại không mấy quan tâm đến cảnh vật, thi thoảng cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây. Ta nói, Lữ Bán Tiên, tin tức của ngươi có đáng tin không vậy? Cả nhóm Lý Thần Vũ nhìn quanh một hồi, không thấy dáng vẻ quyến rũ của Dương nữ lão sư đâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi, đừng có gấp, Kim Sơn rộng như vậy, hơn nữa thời gian mọi người đến cũng không giống nhau, sao có thể gặp ngay được? Lữ Sùng Lương tức giận đáp, vậy thì Xem ra chúng ta 5 người phải chia ra để tìm kiếm mới được. Lý Thần Vũ và những người khác gật đầu nói. Ta nói các ngươi đến Kim Sơn làm gì vậy? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi bật cười. Chẳng qua là tình cờ gặp gỡ thôi mà. Lý Thần Vũ 40 đồng thanh trả lời. Mẹ nó, coi như Cát Đông Húc là người văn minh, nhưng nghe những lời như vậy, hắn cũng không nhịn được, vỗ xuống trán, mắng, cái lời thô tục này. Lý Thần Vũ không để ý đến lời mắng của Cát Đông Húc, suy nghĩ một lúc, rồi sắp xếp, như vậy đi, Lữ Bán Tiên và Hà Quý Trung thể lực tốt, các người đánh trận đầu, đi nhanh một chút. Nếu như Nico lão sư và nhóm của nàng vào núi trước chúng ta, các người cũng có thể đuổi kịp họ sớm hơn. Ta và Cát Đông Húc cùng Lô Lỗi ba người sẽ đi chậm một chút. Nếu như Nico lão sư nhóm của nàng lên núi chậm một bước, chúng ta sẽ dễ dàng đợi họ. Lữ Sùng Lương và hai người kia vừa định gật đầu tán thành, bỗng nhiên họ chỉ về phía trước khoảng 100 mét, nơi có một trời nghỉ mát, kích động nói: không cần phân nhóm, các nàng ngay ở trước mặt, nhưng mà Tôn Văn Tuấn và nhóm của hắn cũng hình như đang ở đó. Đi mép, đi nhanh lên để cho hắn chiếm trước. Nói xong, ba người đã vội vàng chạy về phía trời nghỉ mát. Lý Thần Vũ hơi sững sờ, sau đó cũng đuổi theo, vừa chạy vừa mắng: mẹ nó, chờ ta với. Cát Đông Húc nhìn thấy bốn người như những con thỏ vội vàng leo núi, không khỏi bật cười, lắc đầu. Hắn không vội vã, đi chậm rãi lên từng bậc, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh. Hắn thật sự không có hứng thú gì với những người như Kim Nữ Lang hay Dương Nữ Lão Sư.